cho chị ấy ăn nước trái cây cùng hoa quả mà chị ấy thích, cũng để chị ấy ngồi tù riêng một phòng, cho chị ấy có vài ngày thanh tịnh cuối đời. Diệp Tố Tố làm chuẩn bị ở trong ngục giam, tận lực giúp Lâm Nhã Tĩnh ăn ở tốt trong tù, nhưng không thể có được nguyện vọng giữ mạng sống, cuối cùng miễn cưỡng đi ra khỏi ngục giam, đi đến trước xe của Phó Minh Khải. Thời gian trước, cảnh sát phán cô tội danh hợp mưu với Lâm Nhã Tĩnh, luôn luôn khởi tố cô, cho rằng công lao của cô, để cô không giúp Lâm Nhã Tĩnh vượt ngục nữa, dựa theo trình tự pháp luật nhất định phải để cô chịu trách nhiệm. Vì thế Phó Minh Khải lại sức đầu mẻ chán vì cô, tìm người nhờ mối quan hệ xung quanh, kiên quyết không cho cô ngồi tù để lại một vết nhơ trong cuộc đời. Phó Minh Khải bởi vậy cuối cùng anh cầu xin đến danh nghĩa của cổ ngạo, dường như đạp hư cửa nhà cổ ra, thế này cổ ngạo mới cho anh mặt mũi, vì cô mà hóa giải trận tai nạn này, không cần ngồi tù. Đối với việc này, cô vô cùng cảm kích đối với Phó Minh Khải, trong lòng tràn ngập cảm động, nhưng nhìn thấy gương mặt tuấn tú soái khí kia, cô cũng không có cảm giác rung động, ngược lại cảm thấy hai người quen biết không lâu, chính là bạn bè. Quả thật chúng ta là bạn bè, đang ở giai đoạn hiểu biết nhau. Phó Minh Khải gợi ý cô ngồi lên xe, trên khuôn mặt tuấn tú tươi mát, cũng không có ý định theo đuổi rõ ràng. Từ lần trước em ở thương khẩu tát anh một cái không rõ nguyên do, anh liền cảm thấy em cùng với những người phụ nữ khác không giống nhau. Có lẽ, anh giúp em thoát ra khỏi giai đoạn lầm mê này, em sẽ không còn đột nhiên tát anh nữa, có thể bình tâm làm bạn cùng mọi người. Hiện tại, anh cảm giác trong ánh mắt của em tất cả đều là ánh mặt trời, có một loại nhận thức mới với cuộc sống. Bởi vậy tiếp theo em định đi đâu? Quay lại thương khẩu tiếp tục dạy học, hay là ở lại Cẩm Thành làm việc? Chắc là trước mắt ở lại Cẩm Thành tìm việc. Diệp Tố Tố ngồi lên xe của anh, mỉm cười, hiện tại dân chúng ở thương khẩu, không thể tha thứ em đối đãi lúc trước với Đằng thị trưởng, bởi vậy chờ một đoạn thời gian nữa em sẽ trở về nhìn xem. Có lẽ thời gian trôi qua, bọn họ có thể thử tha thứ cho em. Giờ chúng ta đi một chuyến đến Đằng gia, em nghĩ muốn mua một món quà giải thích với Khiêm Khiêm, không biết cậu bé thích đồ chơi gì. Được, nghe nói vợ chồng Đằng thị trưởng đi du lịch cũng sắp trở về. Chương 212. Diệp Tố Tố phòng khách lớn của Đằng Trạch. Mọi người không lên tiếng nhìn Diệp Tố Tố đưa quà đến, hoặc là nói, mọi người cũng không hoan nghênh cô gái này, cau mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, chờ cô nói rõ ý định đến đây. Đây là món quà tặng cho Khiêm Khiêm, một lần ở thương khẩu, Tố Tố cố chấp, làm cậu bé sợ hãi. Diệp Tố Tố dịu dàng lên tiếng, ánh mắt nhu hòa nhìn Tiểu Trạch Khiêm trong lòng Đằng Mẫu, đi đến, chủ động đưa món quà đến trên tay cậu bé, Khiêm Khiêm, nhận món quà của dì được không? Dì biết sai rồi, thật xin lỗi Khiêm Khiêm. Nếu lần này không được Khiêm Khiêm tha thứ, dì vĩnh viễn không thể vui vẻ được. Tiểu Trạch Khiêm chớp chớp đôi mắt to, cũng không biết cô đang nói cái gì, nhưng cậu bé theo bản năng đẩy món quà này ra, nhanh chóng nhào vào trong lòng Đằng Mẫu, quay đầu lại nói. Bà nội, dì ấy hung dữ lắm, không chịu cứu Khiêm Khiêm ở dưới hồ, còn ôm ba ba chơi hôn nhau. Sắc mặt Diệp Tố Tố cứng đơ, cảm thấy xấu hổ, cầm món quà chậm rãi đứng lên, nhìn Đằng lão gia tử, Đằng phụ ngồi trong phòng khách mà giải thích. Trước kia ở thương khẩu, bởi vì Tố Tố không thể buông bỏ tình cảm với Duệ Chiết, phút chốc xúc động chui rúc vào sừng trâu. Có một lần Khiêm Khiêm rớt xuống nước, cháu đứng ở phía sau tảng đá, không có nhảy xuống cứu cậu bé đầu tiên, mà là chờ những người khác tới cứu. Nói xong khuôn mặt hổ thẹn của cô cúi xuống, không còn mặt mũi nhìn bất kỳ ai. Đằng phụ tóc trắng xóa liếc nhìn cô một cái, đối với ấn tượng về cô càng thêm sụt giảm, nhíu mày lên tiếng. Cho dù như thế nào, cô cũng không thể đem tức giận phát tiết lên người một đứa trẻ. Điều này đủ để chứng minh lúc ấy Diệp Tiểu Thư ích kỷ máu lạnh, là một mặt tối tăm trong nhân cách của cô. Bởi vậy sau đó Tố Tố vô cùng tự trách, mặt không còn giọt máu, nhốt mình trong phòng không chịu đi ra, vẫn luôn hối hận vì sao mình không có cứu sống cậu bé, nhận hết khiển trách cắn rứt lương tâm. Phó Minh Khải ở bên cạnh hỗ trợ cô giảng hòa, nhìn Đằng phụ mà cười nói. Bác trai, hiện tại không phải Tố Tố biết sai đến cửa nhận tội rồi sao? Còn mong lão gia tử, bác trai bác gái lúc này tha thứ cho Tố Tố. Cho cô ấy cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Ánh mắt của Đằng phụ trầm xuống, chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt Diệp Tố Tố nói. Năm đó Diệp phụ Diệp Huyền làm một số việc âm u kia, sau khi ta bị bỏ tù mới chính thức biết được. Sau khi ta ngồi tù, mối quan hệ mờ ám của Lâm Nhã Tĩnh cùng Châu Tông Sinh, dưới sự xuất hiện của cô, mới dần dần nổi lên mặt nước, tất cả mọi người, bao gồm cả Duệ Chiết, thế này mới biết được Diệp tiểu thư cô đầu tiên là bị Diệp Huyền nhục nhã, sau còn bị Lâm Nhã Tĩnh đánh cháo thay thế. Bị Lâm Nhã Tĩnh dùng một trận hỏa hoạn đầy âm mưu mà hủy diệt cả đời của cô. Mà năm đó, là ta lấy cớ dùng việc bàn chuyện hôn nhân, lừa Diệp tiểu thư cô tới phòng của Diệp Huyền. Bác trai, bác đừng nói gì nữa. Diệp Tố Tố ngẩng đầu, nhìn Đằng phụ tóc trắng xóa, việc này đều đã qua, xin đừng nhắc lại. Nhiều tuổi qua đi như vậy, Tố Tố sớm đã suy nghĩ cẩn thận, năm đó bác trai không hiểu con người của Diệp Huyền, mới lừa cháu đến cuộc hẹn, để cháu trở về lập gia đình. Bác trai không thích Tố Tố, Tố Tố có cưỡng cầu cũng không được, chính là thời gian vài năm trôi qua, Tố Tố không biết tiến bộ, lại là một số chuyện khiến bác trai bác gái sinh chán ghét, bởi vậy, đây rõ ràng là, thân thế cùng tính cách của cháu, nhất định là hữu duyên vô. Nợ với đằng gia, luôn chỉ là gặp thoáng qua. Như vậy lần này cháu đến đây, ngoài chuyện tặng quà cho Khiêm Khiêm, còn có chuyện khác. Đằng phụ liếc nhìn cô một cái, khoanh tay đi trở về sofa, để người hầu chuẩn bị trà cho hai vị khách. Hiện tại Duệ chết tìm được bến đỗ tình yêu của mình, chúng ta là những người ngoài cũng không nên nhắc lại chuyện cũ. Nhưng đối với chuyện năm đó của cháu, trong lòng bác vẫn có quý như cũ, hiện tại bác có thể đáp ứng bất kỳ chuyện gì giúp cháu, chỉ cần không xúc phạm đến Duệ chết cùng Đại Lận, đều có thể thỏa mãn cháu. Bác trai, vậy Tố Tố mong bác có thể giúp cháu tìm một nơi sống yên ổn ở Cẩm Thành, Tố Tố muốn sống một đoạn thời gian ở Cẩm Thành. Một đêm đi qua, hồ sao trong động đã rút, ánh sáng ngàn sao lấp lánh dần dần biến mất. Tảng sáng, ánh sáng bình minh đang từ từ phá mây mà ra, một vòng mặt trời chói mắt đang nhô lên khỏi tầng mây. Ánh bình minh chiếu rọi, hào quang tỏa ra khắp nơi, dần dần làm cho hàng hoa đào nhuộm hồng, chiếu sáng khắp núi rừng. Giờ phút này, mặt trời lên thật sự mau, đẩy lùi ánh trăng cùng sao, để lộ khuôn mặt tươi cười từ phía sau những ngọn núi xa xa, giống như trên bầu trời dần dần lộ ra một viên ngọc màu đỏ sậm. Trong nháy mắt, bắn vào mắt người phát đau. Giờ phút này Đại Lận cùng hắn đang ngồi ở vách núi bên cạnh mà ngắm mặt trời mọc, ôm lấy nhau, trên tóc phủ đầy sương mai cùng sương mù, đôi mắt long lanh, rốt cuộc cũng hoàn thành tâm nguyện qua đêm trên đỉnh núi cùng ngắm mặt trời mọc của cô. Khi trời còn chưa sáng, cô tựa vào trong lòng hắn, từ 3 giờ sáng đã ngồi xuống ngắm mặt trời mọc, khóe môi vẫn mang theo nụ cười hạnh phúc. Mây trắng bốn phía, thác nước rừng thơm, hoa đào hồng hồng. Tuy rằng không có đến núi tuyết ngắm mặt trời mọc, nhưng ngồi ở nơi này cũng không sai, chỉ cần có hắn ở bên cạnh. Ngồi ở đâu ngắm mặt trời cũng đều vui vẻ hạnh phúc, thật ra hắn chính là mặt trời của cô. Duệ Triết, một ngày mới đã bắt đầu. Là một ngày mới đã bắt đầu, ánh sáng mặt trời rất đẹp. Châu Tiểu Hàm trải qua một ngày một đêm chiến đấu hăng hái, rốt cuộc Châu Đại Tiểu Thư cũng dựa vào nghị lực của chính mình, từ dưới vực sâu leo được lên đỉnh núi, để lộ khuôn mặt tiểu tụy, té một cái trên mặt đất, lệ nóng văng khắp nơi trên mặt đá mà khóc giống. Thật ra, khoảng cách cô ngã xuống cũng không xa, nhưng bởi vì cô gầy yếu. Hết va lại chạm luôn không đi được. Hiện tại rốt cuộc đã leo được lên trên, lại phát hiện cơn mưa to đã cọ rửa tất cả những dấu vết của cô tại chỗ này. Nơi này trống rỗng, im ắng, âm trầm, một món đồ ăn cũng không để lại. Giống như, cô thật sự phải cô độc sống hết quãng đời còn lại ở nơi này. Chính mình muốn chết. Tại sao có thể như vậy? Duệ Triết, không phải anh đã đồng ý với tôi, chỉ cần tôi leo lên được liền đưa tôi trở về sao? Tôi không muốn sống một mình tại chỗ này, nơi này có rắn, có thằn lằn, sẽ cắn chết tôi. Cô ngửa mặt lên trời khóc giống, phát hiện máy bay trực thăng đã muốn bay đến giữa trời, chờ đằng Duệ Triết cùng Tô Đại Lận càng bay càng xa, quả nhiên vô tình vứt bỏ cô ở trong này, cô thất kinh sợ tới mức leo lên bàn đá mà phất tay với trên không, tôi ở đây, tôi leo lên rồi, đưa tôi trở về, đưa tôi trở về. Cô lại khóc lại kêu, biên độ động tác lớn, thiếu chút nữa làm cô lại rớt từ trên bàn đá xuống vách núi, cứu tôi với, tôi không muốn chết ở trong này, một mình tôi ở trong này sẽ chết, cứu tôi với. Cô lên tiếng gào khóc, ôm cánh tay ngồi xổm trên bàn đá, cảm giác chính mình sớm đã không có sự tôn nghiêm của con người, mà là một kẻ sợ chết đáng thương, không ngừng gào giống, khóc lóc rơi nước mắt. Cho nên cô cảm thấy tuyệt vọng, mâu thuẫn, muốn nhảy xuống vách núi, rõ ràng xong hết mọi chuyện. Cô là Châu Tiểu Hàm, là con gái của bí thư thị ủy Cẩm Thành, làm sao lại lưu lạc đến tình trạng như giờ, ngay cả súc sinh cũng không bằng. Rõ ràng, cô chấm dứt tính mạng của mình, trở lại âm phủ đoàn tụ cùng ba sau này. Kiếp sau lại làm con gái của bí thư thị ủy, hưởng hết tất cả vinh hoa phú quý, thân là người ở giới thượng lưu. Sau khi nghĩ như vậy, quả nhiên cô đứng lên chuẩn bị nhảy xuống vách núi, đi đến chỗ ba tìm kiếm sủng ái, nhưng trực thăng ở trên không đã sớm thả thang dây cứu sống xuống, lúc lắc ở trong gió lớn, ý bảo cô bám lên thang dây mà leo lên trên đi. Châu Tiểu Hàm tự tìm kiếm nông cạn bị thang dây đụng phải một chút, thế này mới mạnh tay chụp lấy dây thừng, nước mắt rơi lộp bộp không chịu buông ra. Ý niệm muốn sống mãnh liệt gấp vài trăm lần so với suy nghĩ muốn chết. Bởi vậy máy bay trực thăng cứ treo cô mà bay qua thác nước, xuyên qua vực sâu vạn trượng, an toàn đến cửa bệnh viện tâm thần. Nhưng trực thăng cũng không hạ cánh, mà là sau khi thả cô xuống mặt đất, bay lên không trung mà đi, bay về phương hướng của Cẩm Thành. Đại Lận ngồi dựa nhẹ vào hắn ở trong máy bay, vẫn chưa gặp mặt Châu Tiểu Hàm, mang theo mấy chục đóa hoa hồng trắng của cô, chấm dứt hành trình nơi thâm sơn, trở về Cẩm Thành. Chính cái gọi là một ngày không thấy như cách 3 năm. Khi cô một lần nữa bước vào đằng gia đại trạch đã rực rỡ hẳn lên, đi ở suối phun nước nhân tạo cùng con đường trong vườn, cảm giác có chút không được tự nhiên. Đương nhiên không phải nói là phong cảnh của Đằng Trạch không được tự nhiên, mà là qua mấy ngày sống cuộc sống trốn núi rừng, đối với cảnh đẹp nhân tạo này có chút không thích ứng. Dù sao, bởi vì dấu vết xây dựng của nhà cửa rất rõ ràng, đẹp nhưng không đủ tươi mát tự nhiên, không thể so sánh được với núi rừng. Hai đứa nhỏ thì đang trốn tránh cô, một đứa thì mặc quần yếm màu xanh lam, một đứa thì mặc váy hồng kẹo ngọt, khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính, dài béo một vòng, thấy cô liền bỏ chạy. Bọn họ tình nguyện ngồi xổm trong vườn hoa gieo mầm, cũng không chịu để ý đến người mẹ này thường xuyên bỏ lại họ. Nhưng mà khi mẹ đi qua trước mặt bọn họ sẽ liếc mắt nhìn lén mẹ, ánh mắt di chuyển theo ba ba và mẹ. Đằng Duệ chết phát hiện hai con đi đâu, thấy hắn cùng Đại Lận cũng không kêu ba ba, mẹ, ngược lại còn đi trốn, mỗi người cầm lấy cái sảnh nhỏ ngồi xổm trong vườn hoa không biết đang làm cái gì. Bởi vậy hắn liếc mắt nhìn mẹ hắn một cái, đôi chân dài sải bước đi đến phòng khách, chờ bà cho hắn một cái giải thích đơn giản. Đằng Mẫu còn đang vui vẻ ra mặt, nhìn thấy con trai cùng con dâu trở về, trong lòng sớm đã nở hoa, cười từ ái mà nói. Mấy ngày hai con ra ngoài du lịch, hai đứa nó giận. Mà cơn giận này không nhỏ đâu, vài ngày cũng chưa nguôi. Bởi vậy, lần sau hai con có đi hưởng tuần trăng mật, nhớ rõ phải đưa hai tiểu tử kia đi cùng, để chúng biết ba mẹ đang đi nơi nào. Nếu không nha, chúng sẽ giận, lâu ngày, không chịu muốn ba ba cùng mẹ. Nhưng mà không sao, hiện giờ ở vài ngày thì tốt rồi, con cái cùng cha mẹ lại thân thiết nhau, không còn chia xa nữa. Đại Lận thì cười nhẹ nhàng, lấy hoa hồng bằng củ cải ở trong túi ra, bảo giúp việc để vào tủ lạnh, ôn nhu cười nói. Bác gái, lần này con cùng Duệ chết nghỉ ngơi du lịch ở trong rừng sâu, không có gặp ai, cũng không có cửa hàng bán đồ lưu niệm, bởi vậy cũng không có món quà đặc sắc nào. Đây là con hái một ít rau rừng cùng đồ ăn, có lẽ xào nấu, hương vị sẽ tươi mới, con nhớ bác trai rất thích ăn rau rừng. Cô tự mình để túi rau lớn vào phòng bếp, lại giao cho giúp việc đi rửa sạch, đề nghị làm món ăn quê, làm món rau trộn, soạn hai mâm cơm thôn quê. Đằng Mẫu thì tươi cười hớn hở đi phía sau cô, để cô nghỉ ngơi, không cần ở phòng bếp mà bẩn tay, nắm tay cô cười nói. Ngoài bác trai thích ăn loại rau rừng này, bác gái cũng thích ăn, ông nội càng thích hơn, đây là món quà tốt nhất, ăn vào trong bụng, là ngọt nhất hạnh phúc nhất. Bà tự mình múc canh cho Đại Lận, dặn cô nếm thử, sau đó cùng giúp việc đi đến phòng bếp, cắt hoa quả thịt nguội, chỉ đạo giúp việc nấu ăn, tiếng cười vẫn chưa ngừng lại. Đại Lận uống qua chén canh, đi vào trước cửa vườn hoa tìm hai con, nhìn thấy trăm hoa đua nở, màu sắc thật rực rỡ ở trong vườn, đằng phụ câu cá cầm cần câu, thân hình khôi ngô đang nói chuyện với hai con, cười hỏi bọn họ đang chôn cái gì? Có phải lại chôn cá nhỏ hay không? Ông nội cùng chôn cá với hai con được không? Cũng dạy bọn họ không thể vùi lấp cây dưới đất được, muốn cây mọc lên, phải tưới nước, như vậy cây mới đâm chồi, không bị chết dưới bùn đất. Thân hình của hai đứa nhỏ ghé vào trên xô nước đựng cá của ông nội, sớm đã không còn hứng thú với việc trồng hoa, mà là cầm lấy xô nước chứa cá mà chơi, nước văng quần áo ướt nhẹp, tựa như rất thích nghịch nước. Bác Đằng, Đại Lận đi về bên này, đầu tiên là lễ phép gọi đằng phụ tóc trắng xóa một tiếng, thế này mới bắt đầu phát hỏa với hai tiểu tử gây sự, đôi mắt sáng tức giận nhìn bọn họ chằm chằm thiếu chút nữa ngã vào trong xô nước, trong lòng vừa yêu lại vừa tức, có phải mẹ dạy hai con không thể tới gần hồ nước, không được nghịch nước đúng không, hiện tại hai con đang làm gì vậy? Thế mà còn vọc cá nhỏ, làm quần áo ướt hết. Quần áo ướt sũng là chuyện nhỏ, chuyện để cho cô lo lắng, là hai con yêu nghịch nước, thời khắc nào cũng muốn nghịch ngợm trong nước, không có một chút trói buộc mình cảnh giác với trò chơi này. Đối với năng lực tự hạn chế đáp nạn của hai con, là có ảnh hưởng, sẽ làm hai con được cưng chiều mà kiêu ngạo, không có phép tắc, rồi lại biến thành giống Châu đại tiểu thư như vậy sao? Hơn nữa, cho dù cô có dạy bọn họ bơi lội từ nhỏ, nhưng một đứa trẻ 3-4 tuổi có thể hiểu việc tự cứu mình khi ở trong nước sao? Bọn họ chỉ biết nghịch vui trong nước, căn bản không biết được nguy hiểm khi rớt xuống nước. Hai đứa nhỏ ngửa đầu nhìn cô, bàn tay cầm lấy cá nhỏ vẫn không chịu buông, hơn nữa nhăn mày lại, thật bất mãn khi mẹ phát hỏa, mẹ là hư hỏng, lại không cho tụi con bắt cá nhỏ. Đại Lận cắn môi cắn răng, đôi mắt đẹp trừng lên, để hai đứa nhỏ đứng lên cho mẹ xem. Xem ra, đằng mẫu đằng phụ rất cưng chiều hai đứa, hết sức thỏa mãn tất cả yêu cầu của bọn họ, để bọn họ tùy ý chơi đùa, nhưng không có dạy bọn họ cá. Nhỏ cũng có sinh mệnh, không thể dùng tay bắt lại bóp chết chúng được. Huống hồ, ghé vào xô nước mà vọc cá nhỏ là loại trò chơi mà tiểu bảo bảo nên chơi sao? Tiểu Nini nhà cô mặc váy công chúa kiểu bánh ngọt, xinh xắn đáng yêu, thế nhưng lại đi theo Khiêm Khiêm chơi trò chơi của con trai. Bởi vậy, cô phát hỏa, hơn nữa lần đầu tiên dạy phiên bản thu nhỏ của đằng Duệ chiết, để tiểu Trạch Khiêm biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Trên người kế thừa ưu điểm của ba ba, vứt bỏ khuyết điểm, sau khi lớn lên sẽ vĩ đại khí phách như ba ba. Bảo vệ Nini, chứ không phải mang theo Nini đi nghịch ngợm cùng nhau. Một bên, đằng phụ gặp Đại Lận tức giận, vội vàng đi tới ôm hai đứa nhỏ sinh đôi, không cho Đại Lận tiếp xúc tụi nhỏ, nói khuyên giải an ủi. Tức giận như vậy để làm gì? Dọa hai đứa nó sợ rồi. Hai đứa nó tuổi còn nhỏ, thích chơi đùa cũng là chuyện bình thường, con đừng trách phạt tụi nó, nếu muốn trách, thì trách bác trai bác gái đi. Hơn nữa tụi nó cũng không có phạm lỗi gì sai, chọc cho con tức giận như vậy, có phải có chút ý kiến với bác hay không? Đại Lận ngẩn ra, nào dám trách tội đằng bá phụ, quay đầu nhìn đằng bá mẫu đang vội vàng chạy tới bên này, phát hiện hiện tại cô dạy hai con, đã không còn là chuyện cá nhân, mà là liên lụy đến mọi người ở đằng gia, sẽ bị hiểu lầm là cô đang phát giận với đằng phụ. Cho nên cô có chút ảo não, để tay lên ngực tự hỏi tính tình của mình có phải có chút lớn hay không, có phải rất hà khắc với hai con hay không. Bác đừng nghĩ nhiều, chỉ là con không hy vọng Khiêm Khiêm đến gần hồ nước. Trước kia ở Thương Khẩu, có một lần Khiêm Khiêm không cẩn thận rơi vào trong hồ, không người cứu giúp, thiếu chút nữa chết đuối, bởi vậy con kiên quyết không để hai đứa nhỏ đến gần hồ nước. Cô bắt đầu kiên nhẫn giải thích với đằng phụ, nhìn đằng mẫu đã chạy tới, cảm giác chính mình hiện tại trở thành một cô con dâu dựa vào con tạo đòn hiểm, trên trán ứa mồ hôi, bác trai, bác là bậc trưởng bối, đức cao vọng trọng, Đại Lận không dám có ý kiến. Lão đằng, đây là ông nói gì đó? Đằng mẫu ôm hai đứa nhỏ lại đây, có chút tức giận, liếc mắt nhìn đằng phụ một cái, đây là Đại Lận dạy con tự xét lại hạn chế kiểm điểm mình, có liên quan gì đến ông đâu? Ông suy nghĩ nhiều quá rồi. Khuôn mặt đằng phụ buồn bã, nhìn Đại Lận mà nói. Trước đó không lâu Diệp Tố Tố có đến thăm, nhắc tới chuyện Trạch Khiêm rơi xuống nước, thì ra là thật. Sau này bác sẽ gắng hết sức không cho tụi nhỏ nghịch nước, nhưng Đại Lận con cũng không cần tức giận trước mặt tụi nhỏ, kiên nhẫn dạy chúng thì tốt hơn. Hơn nữa, ông dừng một chút, khuôn mặt giả rõ ràng gầy yếu, áy náy rời ánh mắt, hơn nữa trước kia bác đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với con, thật sự là, không thể được tha thứ. Bác à, Đại Lận không cần sự áy náy của bác, mà là được bác tán thành. Đại Lận ôn nhu cười, buông mắt nhìn hai đứa nhỏ đang trốn phía sau đằng mẫu, lại nhìn thấy đằng Duệ Chết đang dừng lại đứng ở cửa vườn hoa, nói lời phát ra từ nội tâm. Thật ra trước kia bác làm chuyện bí mật xử bắn con, cũng là bởi vì không tiếp thu được một người từng ngồi tù, không đồng ý để con cùng Duệ Chết ở cùng một chỗ, xuống tay ác hiểm một chút, khiến cho con cực kỳ bi thương. Như vậy hiện tại, con hy vọng bác thật tâm chấp nhận con ở cùng một chỗ với Duệ Chết. Có thể nhìn thấy con đã khác nhiều so với thời kỳ bốc đồng hồi trẻ, tin tưởng con sẽ không bôi nhọ đằng gia. Nghe nói hiện tại con đang đi làm cho một công ty của Mỹ. Đằng phụ chậm rãi đi thong thả hai bước, cũng nhìn thấy con trai đằng Duệ Chết đang đứng ở cửa vườn hoa, khoanh tay dừng bước mà nói. Từ lúc ngồi tù, bác liền nghe nói Đại Lận con xuất ngoại đào tạo sâu, ứng tuyển vào công ty của Mỹ từng bước rèn luyện, cùng một công ty với tiểu thư Châu gia. Nhưng hiện tại tiểu thư Châu gia làm nhân viên vệ sinh, mà Đại Lận con làm kiến trúc sư. Tuy rằng không có danh tiếng, nhưng so với 4 năm trước, đã tiến bộ nhiều lắm rồi, hoàn toàn thoát khỏi tiếng xấu ngồi tù. Bởi vậy thật ra bác đã sớm nhìn con với cặp mắt khác xưa, rất mong chờ con cùng Duệ Chết có một ngày chấn hưng sự nghiệp, thật sự độc lập tự cường. Bác vẫn cảm thấy, con dâu của đằng gia ta hẳn là nên cùng ra cùng vào với Duệ Chết, sẽ không kém quá xa. Bác, con sẽ cố gắng. Đại Lận trịnh trọng gật đầu, khuôn mặt tràn ngập tự tin, đi đến hắn đang ở cách đó không xa, thản nhiên cười với hắn. Nhẹ nhàng khoác lên khuỷu tay của hắn, cũng là nhỏ giọng cười nói. Duệ Chiết, thì ra bác trai thích loại con dâu là nữ cường nhân, nhưng mà em sẽ cố gắng làm được tốt nhất, cố gắng đuổi kịp bước chân của anh. Tô Đại Lận nghỉ phép nhiều ngày, rốt cuộc Đại Lận cũng quay lại sang E đi làm. Nhưng tổng bộ ở Mỹ lại phê duyệt quyết định, bởi vì kiến trúc sư Tô có vụ án ở Thương Khẩu không lâu, tạo thành ảnh hưởng sâu xa cho nhân viên của công ty, lại khiến công ty thiệt hại, bởi vậy tổng hợp lại mọi mặt, công ty quyết định giáng chức hạ lương với kiến trúc sư Tô. Vì thế quyết định, vừa được ban hành, Đại Lận liền trở thành nhân vật tiêu điểm của công ty, cô đi đến đâu, nghị luận đều theo đến đó, mọi người đều tỏ vẻ đồng tình cùng chế nhạo với cô. Đồng thời một số đồng nghiệp nhiều chuyện, lại đem chuyện cô từng ngồi tù ra bàn tán, khiến các vị lãnh đạo của công ty vốn không quan tâm đến việc này bị kinh động, nhất là trưởng phòng của Đại Lận, đương nhiên liền không hề khách sáo mà trêu đùa cô. Nghe nói, kiến trúc sư Tô đi công tác ở Mỹ. Đi đến nơi nào? Nữ trưởng phòng ngồi khoanh tay ôm ngực sau bàn làm việc. Cười lạnh nhìn cô chằm chằm, tổng bộ bên Mỹ truyền phát tin tức, kiến trúc sư Tô ngoài ngày đầu tiên có đến báo danh ở công ty, thời gian còn lại hoàn toàn không có đi làm. Xem ra, ánh mắt của kiến trúc sư thật cao xa, không giống bình thường, tính đi đến nơi khác cao hơn sao. Sang E chúng ta nhỏ bé như cái miếu, kiến trúc sư Tô lại như Bồ Tát nên xem thường. Nhưng mà kiến trúc sư Tô không biết chính mình từng ngồi tù sao, cô nghĩ mình là ai? Nữ trưởng phòng trách cứ. Đột nhiên ném văn kiện xuống bàn một cái thật mạnh, không chút khách sáo mà mắng to, một kẻ từng ngồi tù, cũng dám không có phép tắc ở trong này, cô cho rằng công ty là do nhà mình mở ra sao? Vốn dĩ Đại Lận bởi vì đuối lý không thể phản bác, thấy nữ trưởng phòng hoa lại đụng chạm vết thương cũ của cô, Nhắc tới chuyện cô từng ngồi tù, cô nâng đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lên, nói lạnh nhạt. Thử hỏi, vài chục năm qua chị Hoa không từng phạm sai lầm sao? Thật ra mỗi người đều từng trải, qua một khoảng thời gian không thể chịu nổi cùng khổ cực không nên lời, không ai sẽ đúng mãi không sai. Lúc trước đúng là tôi nhìn thấy Sang E rộng lớn với tiêu chí dùng người, thì không nghi ngờ người thì không dùng người, chắc chắn sẽ cho một số người sống cực khổ lại một lần nữa nhìn thấy cơ hội, bởi vậy tôi mới lựa chọn vào làm ở Sang E. Hiện tại chuyện nào ra chuyện đó, xin hỏi chị Hoa, chuyện tôi đi công tác, có liên quan gì đến chuyện tôi từng ngồi tù? Đương nhiên là có liên quan. Đóa Hoa Đóa lại nắm lên văn kiện trước mặt, bất lịch sự ném về phía Đại Lận, người từng ngồi tù, phương diện phẩm chất đạo đức thường kém xa so với người bình thường. Tôi có thể trông cậy cô đi làm đúng giờ, đi công tác như bình thường được sao? Cũng chỉ có cô là loại ngồi tù, mới có thể bỏ thời gian đi hẹn hò với đàn ông, không biết liêm sỉ. Hiện tại đem những văn kiện này cầm về đọc cho cẩn thận, sau này không cần cô ra mặt, ở đó mà chuyên môn phụ trách công tác văn thư tiếp đãi khách, học điều lệ lễ nghi của công ty, nếu còn lấy thời gian đi làm để giải quyết chuyện riêng, tôi sẽ xin tổng bộ sa thải cô. Giờ đi ra ngoài. Đại Lận lẳng lặng nhặt những văn kiện dưới chân lên, nhìn người phụ nữ đang trong thời kỳ mãn kinh này. Chị Hoa, chị đi điều tra tôi. Liên tiếp chuyện phát sinh ở Mỹ, ở Thụy Sĩ, trong nước cũng phát sinh một số việc, chỉ có những người cố ý đi điều tra, mới có thể biết cô ở cùng một chỗ với Duệ Chiết. Chuyện ở Mỹ xảy ra sự kiện khủng bố tập kích lớn như vậy, báo chí toàn cầu đều đăng, ai mà không biết. Đóa Hoa Đóa phụng phịu, đã không còn kiên nhẫn, còn không đi ra ngoài. Đại Lận rời bước, cười lạnh nhìn lại, lại nói với chị Hoa rõ ràng đang có ý đối địch với cô. Chị Hoa, tôi tôn trọng chị, cho nên mới hy vọng sau này chị xử lý chuyện gì ra chuyện đó, đừng có đem vết thương cũ của tôi mà trả sát nói luôn miệng. Chị hẳn là biết, những lời nói vừa rồi của chị đã tạo thành một loại vũ nhục nhân phẩm của tôi, luật sư của tôi có quyền lợi khởi tố chị. Đóa Hoa Đóa rơi vào sửng sốt, quả nhiên thu tay, cánh tay ôm ngực ngồi dựa vào lưng ghế, híp mắt chừng Đại Lận, nhìn cô đi ra ngoài. Chờ cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, Đóa Hoa Đóa lập tức gọi điện thoại, xoay ghế ra ngoài cửa sổ mà nói. Vãn Tình, lần trước em đến đây, nếu không phải chị đưa ra chủ ý tìm Tiếu Tổng háo sắc bên chị làm tấm đệm lưng, để em cố ý quyến rũ ông ta, người chị họ này sớm đã bị em hại thảm. Hiện tại chị đã phát tiết với cái kẻ ngồi tù kia, hẳn là cô ta đã biết chị có ý định nhắm vào cô ta, lập tức có thể điều tra chị là chị họ của em. Nhưng mà hiện tại mặc dù cô ta bị giáng chức, thế lực sau lưng cũng không nhỏ, chị lo lắng đằng Duệ Chiết sẽ xuống tay với chị. Chị họ, chị là người lãnh đạo trực tiếp của Tô Đại Lận, mắng chửi cô ta hai câu thì có gì sai. Chị là vì suy nghĩ cho công ty, dạy bảo nhân viên để làm gương tốt, không sai một chút nào. Chỉ cần chị không cần làm lộ liễu quá, không bị người ta bắt được nhược điểm, đằng Duệ Chiết sẽ không có cách nào bắt được chị. Làm việc cần chứng cớ, có chứng cớ chúng ta mới đến tòa án nói chuyện, ai sợ ai. Trong điện thoại truyền đến âm thanh của Cao Vãn Tình, mang theo một tia cầu xin với chị họ, chị à, chị cũng biết hiện tại tình hình nhà em như thế nào rồi. Từ lần trước đằng Duệ Chiết, lấy thân phận thị trưởng không chút nào nương tay với nhà máy của Cao Gia ở Giang Bắc, tập đoàn của Cao Gia vẫn chưa gượng, dậy nổi, những công ty con lần lượt đều bị đóng cửa. Tiêu Tử lại cãi nhau cùng em, cho rằng Cao Gia em mượn thế lực quá mức, quản lý gắt gao Tiêu Gia của anh ấy, bởi vậy anh ấy có thể giúp liền giúp, không thể giúp sẽ không giúp. Hiện tại ba của em đang điều tra kẻ phía sau đang thu mua Cao Thị, ông ấy nghi ngờ là đằng Duệ Chiết, nhưng còn chưa tìm được chứng cớ. Bởi vậy chị họ, chị nhất định phải giúp em giám sát thật kỹ Tô Đại Lận, tìm chứng cớ từ miệng cô ta, nhân tiện trừng phạt cô ta trong công việc, để cô ta đừng có thanh nhàn quá mức. Chị biết rồi, ai bảo chị cùng em chơi với nhau từ nhỏ, xem em là em gái ruột của mình. Mẹ chúng ta cũng là chị em ruột, đều là người một nhà. Tô Đại Lận rời văn phòng của trưởng phòng, đi tới trước bàn làm việc của mình. Cô được sắp xếp đến văn phòng mới, bàn làm việc mới, đồng nghiệp đều là một số ít thực tập sinh do công ty thuê mướn, chuyên môn phụ trách công việc rót nước pha trà. Cho nên cô cũng không ngoại lệ, cố vấn tiếp điện thoại không mỏi tay. Trong lúc nghỉ ngơi, cô vừa uống cà phê, vừa bóp trán, nhíu nhíu mi tâm, ngồi bên cạnh bàn suy nghĩ mình nên làm gì bước tiếp theo. Mấy ngày nay, Duệ Chiết cũng quay lại tòa thị chính, công việc chính trị vô cùng bận rộn, thường xuyên ngồi xe ra ngoài đi họp, làm khảo sát. Bởi vậy trước mắt hẳn là, còn chưa biết cô bị công ty giáng chức làm nhân viên trà nước, tiếp nhận điện thoại, đằng phụ đằng mẫu cũng không biết cô ở công ty bị tiếng xấu đồn xa, không biết chuyện cũ cô từng ngồi tù luôn bị người ta hở một tí là đào ra, sau đó bị vô số đồng nghiệp cười nhạo nói móc, làm cô vẫn là kiến trúc sư, ở Sang E danh tiếng lấy chút hơi nhỏ nhoi. Cho nên cô đau đầu, nhắm mắt lại tự hỏi chính mình nên làm gì bước tiếp theo. Cố ý ở lại Sang E chờ đợi lời đồn nhảm đi qua, lại quyết chí tự cường, để mọi người nhìn mình với cặp mắt khác xưa. Hay là, trở lại đằng thị phụ giúp đằng nhị bá quản lý công ty, chuẩn bị vì Duệ Chiết sắp tiếp nhận tập đoàn của gia tộc. Nếu Đằng bá phụ biết hiện nay cô ở Sang E chật vật như vậy, có lẽ cũng sẽ tức giận không hề nhẹ, vừa không dám thừa nhận cô là vị hôn thê của Duệ Chiết, cũng không chịu cô con dâu có sẵn tiếng xấu này. Bởi vậy, cô làm sao lại dễ dàng buông tha, có thể nào bị những lời đồn đãi nhàm chán này, giết chết cảm hứng thiết kế của mình chứ? Tiểu Tô, đây là tài liệu mà chị Hoa giao cho cô, trước khi tan làm phải copy 3.000 bộ, đại hội công nhân viên ngày mai cần dùng đến. Đồng nghiệp đồng tình ôm đến cho cô một chồng tài liệu lớn, đem chồng tài liệu như ngọn núi nhỏ cẩn thận đặt chất đống lên bàn cô, đều tự copy 3.000 bản, dùng giấy cũ để copy. Phần tài liệu còn lại này là 5.000 bản, còn có tài liệu của lãnh đạo nữa, toàn bộ đều đóng thành tập, in bìa đẹp. Tiểu Tô cô nhớ, phân loại cho rõ. Nếu không chỉ cần một lỗi nhỏ, chị Hoa sẽ mượn cớ để kiếm chuyện. Nữ đồng nghiệp đè thấp câu cuối cùng, phòng bị nhìn ngắm bốn phía, nghiêng người qua đây nói nhỏ giọng. Thật ra đại hội đã sớm thông báo từ trước, chị Hoa không nên đợi cô đi làm mới đưa đống tài liệu này cho cô đi copy. Trước giờ tan tầm, một mình tôi phải hoàn thành. Đại Lận khẽ nâng mắt, thản nhiên đảo mắt liếc nhìn chồng tài liệu lớn này, nhìn nhìn lại đồng hồ, giờ cách tan tầm còn có 2 tiếng. Đúng vậy, chỉ có 2 giờ, hơn nữa chị Hoa còn không cho chúng tôi hỗ trợ cô, lúc nào cũng nhìn chằm chằm, có thể là để cô tăng ca, thức suốt đêm đó. Nữ đồng nghiệp đồng tình nhìn cô, nhưng không có gan đi giúp, xoay người đi làm việc của chính mình. Đại Lận vươn tay tùy ý lật lật đống tài liệu này, không có lập tức đi đến phòng photocopy, mà là ngồi trước máy tính tìm tòi tài liệu, ngón tay ngọc đang gõ gõ trên bàn phím. Đóa Hoa Đáo là kiến trúc sư đứng đầu ở Sang E, bởi vì vài năm gặp may trong 2 tác phẩm phong cách châu Âu, trở thành kiến trúc sư đứng đầu ở đây, sau đó được trở thành trưởng phòng thiết kế. Nhưng có tin tức phản đối là, 2 tác phẩm của cô ta bị nghi ngờ sao chép của một đồng nghiệp có năng lực, tuy rằng nhận là công sức của mình, nhưng điểm sao chép quá mức rõ ràng, hoàn toàn dập khuôn với tác phẩm mang phong cách châu Âu của người khác, không hề cải biến một chút nào. Hơn nữa còn đúng lý hợp tình hoàn toàn không có sợ hãi, sớm đã có chuẩn bị cắn ngược lại người kia là sao chép tác phẩm của mình, nói người kia sao chép, cô ta chẳng qua là bên vô tội nhất mà thôi. Tựa như mỗi cái mở đầu đều là một khuôn mẫu giống nhau. Việc này từng có một lần huyên náo, sau đó cô ta có người dựng quyền thế lớn ra mặt, mới dẹp yên chuyện này, hơn nữa còn làm danh tiếng cô ta tăng cao, một đường thăng tiến. Mà người dựng này, đó là người ngày xưa khiến Tô Đại Lận, cô phải quỳ gối chùi rượu dính trên giày cho một nhà cao thị, quả thật là, một người đắc đạo, liên quan đến thiết kế gà bay chó sủa của Đóa Hoa Đóa, thay đổi thiết kế của người ta từng cái lại từng cái, cuối cùng rốt cuộc làm cho cô ta cắn ngược lại người khác một cái, leo, lên được vị trí hôm nay. Nếu nói hiện tại công ty chèn ép cô ta, ngăn chặn hiện tượng sao chép ở công ty, như vậy họ Đóa này có lẽ lại sửa tên đổi họ, đổi thiết kế kiến trúc, có thể sao chép tác phẩm này đến tác phẩm khác, luôn luôn có thời điểm sẽ nổi tiếng. Về mặt khác mà nói, là công ty đang dung túng cô ta. Về người bị sao chép ở công ty, chỉ cần công ty thiên vị người sao chép, tác phẩm sao chép của Đóa Hoa Đóa vĩnh viễn không biến mất. Nơi này sớm đã hình thành một cơn gió không sạch sẽ, ngầm cổ vũ kiến trúc sư sao chép tác phẩm trong công ty, chứ không phải tự mình thiết kế. Nếu kiến trúc sư muốn tiếp tục ở lại Sang E, vậy phải tiếp tục chịu cảnh bị người khác sao chép tác phẩm của mình. Đại Lận buông chuột máy tính, đứng dậy di chuyển ở trước bàn làm việc, bỗng nhiên phát hiện nội tình của Sang E, ở trong nước sớm đã rắc rối khó gỡ như vậy, hoàn toàn không có tồn tại công bằng, không sạch sẽ đến chịu không nổi. Cô ở đại hội bị tổng giám đốc chỉ đích danh phê bình, một chút không hề tôn trọng cô, không để ý đến tự tôn của cô, Đóa Hoa Đóa thân là trưởng phòng thiết kế lại có thể bừa bãi mắng chửi người ở công ty, sao chép sản phẩm của người khác vẫn có thể giữ lại, thì ra đây sớm đã là chuyện bình thường như cơm bữa ở nơi này. Cho nên bỗng nhiên cô cảm thấy vừa rồi mình cổ vũ bản thân có chút buồn cười, tổng giám đốc chọn người thường xuyên đầu tư vào công ty, không ai sẽ để ý có phải chính mình là người thiết kế hay không, mà là sau lưng mình có chỗ dựa như Cao gia giàu có hay không. Ai sẽ thèm để ý một cô gái từng ngồi tù có thể tự thiết kế tác phẩm, để chứng minh năng lực của bản thân chứ, đối với bọn họ mà nói. Bọn họ chỉ cảm thấy hứng thú khi nói móc cười nhạo cô mà thôi. Vì thế cô đi 1-2 vòng, đi đến phòng photocopy nhìn máy đánh chữ ở trong phòng, suy nghĩ có nên hoàn thành nhiệm vụ mà Đóa Hoa Đóa giao cho mình hay không. Đối phó với loại vô sỉ không thuộc với mình, dùng phương pháp nén giận hình như là không thể thực hiện được, cô càng tức giận nhăn nhó, Đóa Hoa Đóa càng kiêu ngạo, liên kết với Cao Vãn Tình đối phó với cô. Cho nên cô vẫn không cần nhận lệnh, Đóa Hoa Đóa ra chiêu ti tiện, vậy cô sẽ so mạnh yếu với cô ta. Vì thế cô cầm một đống giấy cũ đặt ở trước máy đánh chữ, dựa theo tốc độ copy bình thường mà làm việc, sau đó quay lại trước bàn làm việc, nhận điện thoại do Duệ Chiết gọi tới. Buổi tối chúng ta cùng đi thử lễ phục sườn xám. Tiếng nói trầm thấp êm tai của hắn chậm rãi truyền đến, giống như một cơn mưa rầm, vì cô mà thổi đi trái tim mạnh mẽ, anh cố ý hẹn ăn cơm với một nhà thiết kế lão làng ở Bắc Kinh, ông ấy là thợ may sườn xám nổi tiếng của Bắc Kinh, từng may sườn xám và giày thêu cho quốc mẫu Tống Khánh Linh vợ Tôn Trung Sơn, tay nghề có thể nói là tuyệt nhất. Sự mạnh mẽ trong lòng Đại Lận phút chốc mềm như nước, nhẹ nhàng cười nói. Duệ Triết, Cao Gia bên kia, anh chú ý đề phòng một chút. Lạc đà chết đói còn mạnh hơn cả ngựa, bọn họ bây giờ còn có đủ khí lực để bắt được nhược điểm của chúng ta, nhất là Cao lão gia, nói vậy ông ta vẫn còn nghi ngờ việc thu mua Cao thị, luôn luôn âm thầm điều tra. Ừ, đúng là ông ta điều tra. Hắn nhẹ nhàng e hèm, tựa như đang thay đổi tư thế ngồi ở trong xe, nhẹ nhàng cởi bỏ một nút áo sơ mi, thoát khỏi một ngày trói buộc, tựa lưng vào ghế ngồi, mắt híp lại, để ông ta điều tra đi, dù có điều tra, cũng không ngừng được tốc độ suy vong của Cao gia. Đại Lận, anh vừa mới kết thúc cuộc họp, muốn khẩn cấp gặp em rồi. Nhưng em còn chưa tan làm. Đại Lận mỉm cười, gắng sức đè thấp âm thanh nói chuyện điện thoại. Buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm, hiện tại em có công việc cần hoàn thành, không thể để người ở công ty bắt được nhược điểm của mình. Đại Lận, thật ra em có thể trở về Đằng Thị. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói ra đề nghị của mình, nhưng tiếng nói trầm thấp để lộ ngưng trọng cùng thật sự. Tuy rằng đối với Tiếu Kỳ dẫn dắt sang E, anh không có ý kiến gì. Cũng tuyệt đối không đem miếng đất phía sau tòa nhà sang E giao cho ông ta, nhưng đối với quyết định của em, anh giữ lại ý kiến tôn trọng. Chỉ cần em thích thiết kế, là có thể tạm thời ở lại sang E, không cần vì thăng chức cùng trở nên nổi bật, lại lục đục ở nơi đó, em muốn làm như thế nào thì cứ làm thế đó. Anh sẽ thường xuyên cho em những góp ý về công ty, để em có một hoàn cảnh thoải mái phát triển thiết kế. Hoặc là, anh cũng không ngại để sang E thay máu, thay đổi tổng giám đốc cùng toàn bộ ban lãnh đạo. Vì kiến trúc sư của công ty mà xây dựng lại một hoàn cảnh thoải mái hài hòa. Không cần đâu. Đại Lận nhẹ nhàng cười, quyết định chấm dứt trò chuyện, trưởng phòng đến kiểm tra, buổi tối chúng ta gặp nhau. Cô vừa chấm dứt trò chuyện, vừa vặn nhìn thấy đóa hoa đóa đi ra từ trong văn phòng, cặp kính đeo trên mắt, ý cười chật ních trên gương mặt đầy lớp phấn, đến nỗi khóe mắt cong lên nhăn nheo, làm cho tổng giám đốc Tiếu Kỳ ở bên cạnh cô ta nhìn thoáng qua, liền không dám nhìn lại lần hai. Người phụ nữ này, bình thường không trang điểm sao? Hay là sống về đêm nhiều quá, khuôn mặt giống như phơi nắng hệt sắc rắn, đôi mắt loè loè thật là có chút giống với Cao Vãn Tình. Chỉ thấy đóa hoa đóa còn đang vuốt mông ngựa Tiếu Kỳ. Tiếu Tổng, ngài cứ yên tâm, công tác chuẩn bị cho đại hội đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ còn chờ ngài đọc diễn văn với toàn thể công nhân viên vào ngày mai, để toàn thể công nhân viên chúng tôi chiêm ngưỡng phong thái lãnh đạo của ngài. Tiếu Kỳ thì cười ha ha, rất là hưởng thụ loại cảm giác được sùng bái này, cùng đóa hoa đóa đi qua trước mặt Đại Lận, hơn nữa còn hẹn ăn cơm. Ngồi xe của ông ta đi đến nhà hàng. Đóa hoa đóa thì người cũng như tên, tất cả trên váy đều là hoa, toàn thân phiêu tán một hương nước hoa đậm đặc, giống như một đóa hoa trêu hoa ghẹo nguyệt mà đi qua trước mặt đồng nghiệp, nâng cằm lên, khoe ra mối quan hệ thân mật khăng khít giữa cô ta và tổng giám đốc. Đại Lận thấy tổng giám đốc Tiếu Kỳ đi qua trước mặt mình, vội vàng ôm lấy tập tài liệu lớn đi qua trước mặt ông ta, đụng phải một cái, tài liệu trong tay rơi xuống mặt đất bay khắp chung quanh, thật ngại quá, do tôi đang vội đi copy. Chị Hoa bảo tôi phải copy những tài liệu này thành 5.000 bản trước giờ tan làm, bởi vậy tôi đi có chút gấp. Sau đó ngồi xổm trên đất kiểm tra cùng vội vàng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Tiếu Tổng, là Tổng Giám Đốc sao? Tô Đại Lận 5.000 bản. Tiếu Kỳ bắt được câu mấu chốt, tự mình nâng Đại Lận đứng dậy, cẩn thận che chở cô nhân viên tài cán có lợi thế tranh thủ miếng đất vàng, cho ông ta, trưởng phòng Hoa giao một mình cô copy tài liệu thành 5.000 bản. Lập tức quay đầu nhìn chằm chằm đóa hoa đóa. Phát hiện người phụ nữ này ngoài việc lần trước đem em họ Cao Vãn Tình, giới thiệu làm thiếp cho mình, khiến ông ta bị xấu hổ không thôi, lần này còn ở tại công ty, mà đối phó với người mang lại lợi thế đất đai cho mình. Hiện tại lão Cao đã muốn sụp đổ, cô ta còn muốn thể hiện cái gì, không phải muốn là muốn theo leo lên giường của ông ta. Đại Lận đứng lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt khẽ biến sắc của đóa hoa đóa, cười nói với Tiếu Tổng. Hình như là trưởng phòng Hoa chỉ đạo như vậy, tôi cũng nghĩ rằng trưởng phòng Hoa nói sai số lượng rồi. Là nói sai rồi. Đóa hoa đóa vội vàng giảng hòa, tự tìm bậc thang cho mình leo xuống, là 5 bản, không phải 5.000 bản, có lẽ là Tiểu Liễu báo sai số lượng rồi. Ngày mai tôi sẽ khiển trách cô ấy. Tiểu Lưu, mau đến đây nhặt những tài liệu này lên, đều copy thành 5 bản, ngày mai họp cần phải dùng đến. Cô ta bắt đầu dài cổ chỉ đạo nhân viên thực tập, sắc mặt âm trầm khó coi, nói vậy cuộc hẹn đêm nay đã muốn ngâm nước nóng. Đại Lận liền cười thản nhiên, đi qua trước mặt bọn họ, tắt máy tính xách giỏ tan làm. Nhưng trên đường lái xe, cô phát hiện xe của Cao Vãn Tình đậu ở cửa công ty, vẫn theo dõi cô đến tận cổng nhà Đằng gia, cuối cùng thoải mái rời đi, hẳn là cùng đóa hoa đóa theo dõi cô. Vì thế cô đi vào Đằng trạch, ngồi đối diện với Đằng phụ ở phòng khách, nói. Bác Đằng, còn nhớ rõ hôn lễ năm đó của Tiêu Tử, bác có đi chúc mừng, nhất định là có giao tình với Cao gia. có phải là, Cao lão ra ngoài việc lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo ở bên ngoài, cũng có lui tới chặt chẽ với giới hắc đạo phải không? Đằng phụ ngồi dậy, kinh ngạc nhìn cô. Con đang nói, Cao gia đang nhằm vào Duệ Chiết. Nhưng mà con yên tâm, vài chục năm nay Cao gia vì phú quý mà làm chuyện bất nhân, gây thù hằn nhiều lắm, thế lực so ra kém chút với Châu Tông Sinh, cây đổ, bầy khỉ liền tan. Nhưng dù sao khó đề phòng được tiểu nhân, khó lòng phòng bị, nếu con cùng Duệ Chiết gặp chuyện, nhất định phải hiểu được việc giữ mình. Đại Lận, thật ra bác có một chuyện cần thương lượng với con. Bác cứ nói. Đại Lận ngồi xuống trước mặt ông, cảm giác người bác mặt lạnh này, có khi ở chung cũng tốt. Con khuyên giải Duệ Chiết rời khỏi trốn quan trường. Sau đó hai vợ chồng cùng quản lý tập đoàn của gia tộc, đem Đằng Thị trở lại ánh sáng huy hoàng. Đằng Phụ đứng dậy khoanh tay rồi đi lại, giọng điệu có chút lo lắng, hiện tại thân thể chú hai của con không được tốt. Đằng Thị kinh doanh ngày càng sa sút, bác lo nếu kéo dài tình hình, Đằng Thị sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trước đó không lâu, Diệp Tố Tố có đến chơi, cũng vì bác cảm thấy thẹn với cô ấy, đồng ý thỏa mãn với cô ấy bất kỳ yêu cầu gì nằm trong khả năng, cho nên cô ấy yêu cầu vào làm việc ở Đằng Thị, trước mắt đã đi làm được một tuần rồi. Đại Lận hơi kinh hãi, chậm rãi đứng lên, chẳng lẽ, Diệp Tố Tố lại là một Châu Tiểu Hàm khác sao? Thật ra, cô vô cùng chán ghét loại người dây dưa không biết chừng mực này. Cũng không đến mức đó. Đằng Phụ lắc đầu, một lần nữa đi trở về. Cô ấy đối với Duệ Chiết, chắc là không có suy nghĩ không an phận. Nhưng cô ấy muốn chứng minh năng lực làm việc của mình, lần này chúng ta liền cho cô ấy một cơ hội. Đại Lận, Duệ Chiết sắp tiếp nhận Đằng Thị, sẽ thường xuyên đi lại ở công ty, sao con không nghỉ việc ở Sang E, trở về Đằng Thị? Con sẽ suy nghĩ về chuyện này. Đại Lận cười nhẹ, không có nói cho Đằng Phụ, thật ra cô cũng muốn chứng minh năng lực của mình ở Sang E, để chính mình được rèn luyện, sau đó chấm dứt trò chuyện, chào Đằng Phụ đi đến cổng lớn chờ đợi Duệ Chiết đến đây đón cô. Nhưng ở cửa, cô gặp mẹ con Châu Tiểu Hàm, Lam Thị mang theo Châu Tiểu Hàm, đến đây cầu xin Đằng Thị tìm việc cho con gái của mình, bởi vậy xách túi quà, gõ cửa muốn gặp mặt. Đại Lận, đại ca có ở nhà không? Phu nhân bí thư xưng hô thân mật với Đằng Phụ, cũng giống như lúc trước hai nhà thân thiết, gọi là đại ca, cũng chính là anh em với lão Châu nhà bà. Thì ra là gì Lam? Đại Lận đứng ở cửa, chủ động nhường đường cho hai mẹ con, cười cười. Tiểu Hàm tính làm việc ở đâu rồi? Lấy loại trạng thái trước mắt này. Châu Tiểu Hàm vẫn nên trị liệu dưỡng bệnh cho tốt đi. Chân cùng đầu của Châu Tiểu Hàm cần phải được điều trị. Dì muốn để con bé vào làm ở Đằng Thị. Lam Thị đau thương mà nói, buông xuống khuôn mặt bất đắc dĩ, hiện tại không có công ty nào chịu tuyển nó. Nó lại không muốn làm nhân viên vệ sinh, bởi vậy tính để Đằng đại ca giúp đỡ, để cho nó làm việc qua ngày ở Đằng Thị. À, phải không? Đại Lận cười lạnh lùng, không hề trả lời, đi về phía trước mấy chục mét, đến chỗ rẽ. Vừa vặn nhìn thấy xe của Duệ Chiết đang lái qua đây, cười ngồi lên xe của hắn, cùng với hắn vừa tan làm trao nhau một cái ôm đầy lửa nóng. Bởi vì phía trước có tài xế, cùng thư ký nam, cho nên cô không thể hôn môi cùng hắn, phải bảo trì hình tượng phu nhân tương lai của Đằng Thiếu, cùng hắn ngồi song song ở ghế sau, tào nhã nói chuyện với nhau. Có khả năng Châu Tiểu Hàm vào làm ở Đằng Thị, thật ra em cảm thấy Sang E thích hợp với cô ấy hơn. Cô nhẹ nhàng cười nói, em cảm giác hôm nay ở Sang E có thu hoạch, đó là một nơi ngọa hổ tàng long. Hắn gấp tài liệu ở trước mặt lại, quay đầu nhìn cô, hôm nay chúng ta đừng nói đến chuyện mất hứng, chúng ta để nhà thiết kế lấy số đo của em, làm cô dâu xinh đẹp nhất của anh. Hắn kéo cô vào trong lòng, bảo tài xế trực tiếp lái xe đến khách sạn, bắt đầu chuẩn bị hôn lễ của bọn họ. Đằng Duệ Chiết nhà thiết kế sườn xám này bởi vì rất nổi tiếng ở Bắc Kinh, tay nghề lão làng được dân Bắc Kinh yêu thích, bởi vậy lịch trình bình thường luôn dày đặc, không dễ dàng ra ngoài gặp khách hàng. Nhưng lúc này lại chịu để Đằng Duệ Chiết mời, ông ấy vui vẻ đồng ý. Ở khách sạn 6 sao, ăn cơm tối cùng vợ chồng Duệ Chiết. Sau đó, ông không để trợ lý lấy số đo của Đại Lận, mà là tự mình vì phu nhân tương lai của Đằng Thiếu, lựa chọn màu sắc cùng hình thức sườn xám, hiểu biết khí chất cùng sở thích của Đại Lận, cuối cùng ngồi ở thư phòng của khách sạn nói chuyện cùng Duệ Chiết. Đại Lận thì ngồi trong phòng ngủ thưởng thức cảnh đêm, chờ đợi Duệ Chiết trở về. Nhưng vừa rồi dùng cơm ở nhà hàng cao cấp, cô luôn luôn có một loại dự cảm, có người đang nhìn chằm chằm cô, nhất là khi cô đi toilet. Đối phương hình như núp ở ô cửa sổ nhỏ mà rình coi cô. Nhưng cô quay đầu, đối phương liền giống con rùa đen rút lùi vào cánh cửa, thở cũng không dám ra một hơi. Rõ ràng, cô nhìn qua gương thấy một cặp mắt đang nhìn trộm cô. Như vậy người nào lại bí ái chạy đến toilet nữ làm loại chuyện này? Cô không thể lý giải tâm tư đó, nhưng nếu đối phương có thể vào toilet nữ trong tình huống này, vậy chứng minh đối phương cũng là nữ giới, một người to gan lớn mật. Chẳng lẽ là Cao Vãn Tình vừa theo dõi cô chiều nay sao? Trong đầu cô lóe sáng, đi vài bước đến trước cửa sổ sát đất, lại nhìn thấy đèn đuốc huy hoàng dưới lầu cao, tay trái khoanh trước ngực, tay phải chống đỡ, có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm bên ngoài. thật sự là Cao Vãn Tình sao? Một tiểu thư khuê các có vẻ ngoài hiền lành, nội tâm lại mạnh mẽ, so với Châu Tiểu Hàm thì thông minh trầm ổn, so với Diệp Tố Tố thì giỏi về công kế, Cố Tình lại có một chút vô công vô tư với cô như vậy, ân oán không rõ từ đâu, vĩnh viễn nhìn cô không vừa mắt. Chẳng lẽ tính cách của tiểu thư khuê các nhà danh gia vọng tộc đều như vậy, chính là đều dựa vào thế lực của ba mình mà làm không coi ai vào mắt. Cô than thầm một hơi, đi đến trước ban công hóng gió, nhìn những ngôi sáng trên bầu trời đêm, đột nhiên nhớ đến người cha đã qua đời của mình. Xem ra, sinh thời ba cô gây thù hằn cũng không ít, nhưng điều này cùng tác phong xử sự thanh liêm, cùng tính tình trầm ổn nội liễm của ông không có vấn đề gì, mà là, chỉ cần ông có chức vị, sẽ bị gây thù hằn. Dù sao ông kiên quyết không thông đồng làm bậy với kẻ khác, như vậy lấy hành vi vì cao sang phú quý mà làm chuyện bất nhân của Cao gia, làm sao lại hòa hợp ở chung với Tô thị trưởng được. Cô có thể tưởng tượng, năm đó lúc ba cô còn tại chức, là gặp gian thương quan tham chèn ép hãm hại như thế nào, bị những người này coi là cái đinh không thể không loại trừ ở trong mắt. Ngược lại, Châu bí thư Cáo già lại càng có thể như cá gặp nước ở chốn quan trường, biết rõ tâm tư nghiệp làm quan, không ngừng để cho những người khác hưởng lợi, cực lực mượn sức của bọn họ để trừ khử cái gai của mình. Bởi vậy nếu có thể, cô hy vọng sau khi bác Châu bị xử bắn, có thể nói một tiếng thật xin lỗi với ba của cô dưới suối vàng, để vong linh của ba cô được bình an, hoàn thành nguyện vọng của ông lúc lâm chung. Nguyện vọng lúc lâm chung của ba cô năm đó chỉ có hai, một là hy vọng con gái của mình có thể vui vẻ hạnh phúc, cuối cùng trăm năm hạnh phúc cùng Duệ Chiết. Hai là có thể giúp ông sửa lại vụ án tham ô xử sai, còn có thanh danh một đời của ông, bắt được kẻ chủ mưu phía sau, hiện tại toàn bộ nguyện vọng của ông được hoàn thành. Cô hy vọng vong linh của ba cô có thể thật sự được ngủ yên, cùng đoàn tụ với mẹ nơi chín suối. Leng keng, leng keng. Chuông phòng cửa khách sạn đột nhiên bị ấn văng lên, kêu leng keng, khiến cô đang trầm tư trong gió lạnh bị kinh động, làm cho cô khẽ nâng mắt, nâng tay vén vén mái tóc dài bị gió thổi loạn, xoay người đi đến trước cửa mở cửa. Nhưng thông qua mắt mèo trên cửa, lại không có ai, bên ngoài trống rỗng, làm cho lòng cô trầm xuống, ngửi được một tia hơi thở không tầm thường. Vì thế, cô không có mở cửa, lẳng lặng đứng dựa lưng vào cánh cửa, chờ đợi kẻ quấy rầy lại đây. Quả nhiên không quá thời gian 5 phút, kẻ quấy rầy đi mà quay lại, chuông cửa lại bị nhấn vang, tiếng chói tai bén nhọn truyền đến màng tai của Đại Lận, khiến Đại Lận sau khi hít một hơi sâu, xoay người hướng về mắt mèo nhìn lại. Qua mắt mèo, không có cái người không sợ đi hù dọa người khác, mà là một cô gái đầu đội mũ đang nghiêng người về phía cô, còn không ngừng ấn chuông cửa. Cuối cùng, cô gái này hướng về bên này nhìn qua, để lộ gương mặt có tật giật mình kia của Cao Vãn Tình, khuôn mặt này liếc nhìn bên này một cái, nhanh chóng xoay lại, sau đó vội vàng rời đi, hình như muốn dẫn Đại Lận đi ra khỏi cửa. Nhưng Đại Lận cố tình không ra, hai tay đặt ở phía sau, lưng dựa cánh cửa, bên môi mang chút cười lạnh, mặt lạnh lùng, khiến Cao Vãn Tình ở bên ngoài lo lắng. Thật rõ ràng, Cao Vãn Tình dẫn người lại đây, liền canh giữ ở một vị trí cách cánh cửa không xa, cùng đợi Đại Lận bị dẫn ra đây để bắt cóc hoặc là nói chuyện móc câu với cô. Nhưng Đại Lận biết mục đích này, chắc chắn sẽ không chịu mở cửa đi ra ngoài, mà là đi vào phòng khách gọi điện cho Duệ Chiết, để hắn im lặng đến đây, gặp mặt Cao Vãn Tình này. Vài phút sau, thân hình cao lớn khôi vĩ của Đằng Duệ Chiết xuất hiện ở cửa thang máy, nhìn thấy Cao Vãn Tình, mang theo hai người đàn ông đang bàn chuyện công việc như không có gì, vừa đi vừa nói chuyện với nhau, cùng bọn họ bàn việc kinh doanh, để lộ khuôn mặt xinh đẹp không hề sợ hãi, khi đi qua bên người Đằng Duệ Chiết, còn cố ý kinh ngạc mà hô to. Đằng thị trưởng, thật là khéo, chúng ta lại gặp nhau ở trong này. Đằng Duệ Chiết đảo mắt liếc nhìn cô một cái, đôi mắt nhọn hung ác nham hiểm, ngoài cười nhưng trong không cười nhếch lên khóe môi bạc tình của hắn, nguy hiểm nheo mắt. Phòng tổng thống ở tầng cao nhất, hình như chỉ có một phòng, sớm đã được người khác đặt, Tiêu Thái Thái lại đưa khách hàng lên đây ngắm cảnh đêm sao. Khi nói chuyện, vệ sĩ phía sau hắn đã muốn một trái một phải ngăn lại trước mặt Cao Vãn Tình, ngăn cản người phụ nữ này đi vào thang máy bỏ trốn mất dạng. Cao Vãn Tình liền lui về phía sau từng bước, vẫn cười nói như cũ. Đằng thị trưởng, ngài hiểu lầm rồi, tôi chỉ là lên đây nhìn xem, nghĩ rằng phòng này không có ai. Đây là hai vị khách hàng của tôi ở Đông Nam Á, rất muốn thưởng thức cảnh đêm của Cẩm Thành ở nơi này, bởi vậy tôi là chủ nhà dẫn bọn họ lên đây đi dạo. Hiện tại Vãn Tĩnh quấy rầy đằng thị trưởng rồi, xin phép đi trước. Cô ta có ý đồ đẩy ra hai người vệ sĩ trước mặt để đi vào thang máy, nhưng hai người vệ sĩ không nhường đường, chính là lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta. Khiến da đầu của cô ta run lên, nhanh chóng gọi điện thoại cho Tiêu Tử. Tiêu Tử, em đang đặt phòng ở khách sạn 6 sao, muốn gặp anh đến đây được không? Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta là vợ chồng, em muốn ở trong này giải thích với anh. Trong con ngươi đen của Đằng Duệ Chiết mang theo một chút cười lạnh, chấp nhận để cô ta gọi điện thoại, hơn nữa dễ dàng tha thứ cho việc cô ta cầu cứu viện binh, cuối cùng nói. Cô muốn moi được thông tin gì từ trong miệng Đại Lận? Đằng thiếu gia, lần này Vãn Tình đi lên tầng cao nhất, quả thật không có mục đích gì, chính là đưa hai vị khách hàng đi tham quan mà thôi. Cao Vãn Tình kiên quyết không chịu thừa nhận, cũng sử dụng ngón tay chỉ về phía sau, chính đằng thiếu gia nhìn xem có phát sinh chuyện gì hay không. Chuyện gì cũng đều không xảy ra cả. Chính là Vãn Tình đi dạo ở nơi này, nhìn khí thế của tầng cao nhất, chẳng lẽ khu vực công cộng này không cho phép người khác đi dạo ở đây sao? Không có chứng cớ thì bắt được gì? Cô ta không hề ra tay, chỉ là nhấn chuông cửa, vậy thì có năng lực chứng minh được điều gì? Vậy tốt nhất, quả thật cô chính là đi dạo. Con ngươi đen của Đằng Duệ Chiết biến từ cười lạnh, thành nhe răng cười, ánh mắt sắc như kiếm, giống như, giây tiếp theo có thể vặn cổ cô gái này gãy răng rắc, nhưng hắn chỉ là đứng bất động như núi, khoanh tay phía sau. Cao tiểu thư là tiểu thư khuê cát, trình độ giáo dục đại học, học qua pháp luật, hẳn là biết bắt cóc phải chịu tội hình sự, bắt người mưu sát là tội chết, cho dù Cao gia cô có nhiều tiền thế nào, bản thiếu, sẽ khiến cô bị ngồi tù, bị xử bắn. Cao Vãn Tình chột dạ lui về phía sau từng bước, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trở nên khủng hoảng, sau đó trong nháy mắt Đằng Duệ Chiết bảo vệ sĩ thả người, nhanh chóng đi như bay vào thang máy, cũng không quay đầu lại. Đằng Duệ Chiết không để ý đến cô ta nữa. Xoay người đi trở lại phòng khách, nhìn Đại Lận đang chờ đợi hắn. Đại Lận cười nhún nhún vai, đi trở về ngồi trước sofa, rót cho hắn một ly rượu bỏ thêm viên đá, để hắn tiêu bớt lửa giận, chính mình cũng uống một ly, em sớm đoán được đó là cô ta, nhưng cô ta không có hành động, chúng ta vốn không có chứng cớ bắt cô ta. Nhưng mà lần này anh cho cô ta cảnh cáo, cô ta sẽ hiểu được quy định của pháp luật, không dám làm sằng làm bậy, hẳn là sẽ đổi một phương án khác để đối phó em. Đằng Duệ Chiết ngồi xuống trước mặt cô. Tháo đồng hồ trên cổ tay để xuống bàn, lại chậm rãi cởi bỏ khuy áo cổ tay, thân hình khôi ngô nằm dựa lưng vào sofa, đôi mắt thâm u như mặt hồ sâu nhìn cô chằm chằm. Vốn dĩ anh tính để em ở nhà, không cần tham dự những phân tranh này đó, nhưng vừa rồi em biết kịp thời gọi điện cho anh, không để mình lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, anh liền thay đổi ý định, quyết định để em tiếp tục lo liệu chu toàn cùng cô ta. Người thông minh hiểu được việc án binh bất động, hóa giải những trở ngại tai nạn, làm cho chính mình được thản nhiên. Người không thông minh còn lại là nén giận, cái gì cũng đều giấu buồn bực trong lòng không chịu nói. Em nói có đúng không? Hắn khẽ nhướng hàng mày kiếm đen đặc đầy khí phách, tiếng nói hùng hậu để lộ ra một chút bất đắc dĩ với cô quật cường ngày xưa, cúi người, lấy ly rượu mà cô chuẩn bị cho hắn, đôi mắt thâm thúy nữa buồn nữa vui nhìn cô, ngửa đầu uống cạn ly rượu. Sau đó đi vào phòng tắm rửa, thân hình cao to như ẩn như hiện sau tấm kính mờ, tiếng nước sàn sạt, không thèm nhắc lại. Đại Lận thì ngồi dựa trên sofa. Mắt nhìn về phía trước, vẫn như cũ bưng ly rượu uống một ngụm lại một ngụm, nhẹ nhàng nở một nụ cười với lời nói vừa rồi của hắn. Chỉ cần hắn không hạn chế tự do của cô, không xem cô là chim hoàng yến mà nuôi nhốt trong lòng, tôn trọng cô, yêu thương cô, cùng thổ lộ tâm sự tình cảm với cô có thể chấp nhận hắn là người đứng đầu gia đình tương lai, mặc cho hắn quản lý chặt chẽ cô cùng hai con liền nhận định hắn là lão đại uy phong lẫm liệt. Cao Vãn Tình chạy trối chết ra khỏi khách sạn. Để hai người đàn ông mình vừa mướn đi về, vội vàng ngồi lên xe của chị họ Đóa Hoa Đóa. Đóa Hoa Đóa đang ở trong xe dặm lại phấn thơm trang điểm trong xe nồng nàn, nhìn nhìn trái, ngắm ngắm phải, cảm giác vô cùng tốt, cuối cùng quay đầu nhìn em họ Cao Vãn Tình đang thở hổn hển, làm sao vậy? Bị chó điên đuổi theo cắn à, Cao Vãn Tình vẫn còn thở, mặc kệ cô ta, thắt dây an toàn. Đừng nói nhiều như vậy, nhanh lái xe rời khỏi nơi này, em bị Đằng Duệ Chiết phát hiện. Rồi thúc giục chị họ nhanh lái xe đi. Bị phát hiện, Đóa Hoa Đóa nở nụ cười kỳ quái một tiếng, không sao cả mà hướng trái phải trước sau nhìn, bị phát hiện thì làm sao? Em cũng không có làm chuyện gì phạm pháp, vừa rồi chỉ đi vào khách sạn 6 sao mà thôi, bọn họ có thể đi, em cũng có thể đi, làm gì mà trốn tránh thành như vậy? Nhìn dáng vẻ có tật giật mình lúc này của em kìa, vừa đúng lúc nói cho mọi người biết, em đang làm chuyện xấu. Sau đó bắt đầu nhấn ga, trong lòng sớm đã găm gút Tô Đại Lận, khuôn mặt đầy phấn giống như một cái bánh kem lớn. Coi như cô ta có chút đầu óc, dám làm việc dưới trướng của chị, còn dám cáo trạng trước mặt thiếu tổng, nếu ngày mai chị không đòi lại gấp đôi, chị sẽ không gọi là Đóa Hoa Đóa. Đúng, chị có thể không gọi là Đóa Hoa Đóa, còn có thể kêu là Tiền Ninh Ninh thôi, dù sao tên của chị nhiều năm nay đều là như vậy, nghệ danh thiết kế thay đổi hết cái này lại cái khác, còn không thiếu cái tên thật này. Cao Vãn Tình lấy tay miết lên cửa kính xe, cười lạnh không thôi, xem như nhắc nhở chị họ của mình, chị chớ quên xuất thân của mình ở Sang E. Mượn tác phẩm của đồng nghiệp, sao chép mà cắn ngược lại, thanh danh không được tốt, nếu gây thù hằn rất rõ ràng, thật dễ dàng bị người khác bắt được nhược điểm. Đến lúc đó, chị làm sao có thể châm biếm đả kích Tô Đại Lận được? Làm sao khiến cô ta chủ động khai ra Đằng Duệ Chiết, lấy tên thị trưởng phạm pháp thu mua Cao thị của em? Được rồi, em xem bọn họ có bám đuôi theo phía sau không? Cuối cùng Đóa Hoa Đóa hơi tức giận, để cô em họ đừng dội cho mình gáo nước lã nữa, đừng nói những lời mà cô ta không thích nghe, đạp mạnh chân ga, hẹn quá hóa, giận mà di chuyển tay lái. Hôm nay chị không vui, bị Tô đại lận kia vạch trần, hỏng hết cuộc hẹn với Tiếu tổng, trong lòng đang có một hơi không thể phát tiết. Bởi vậy Vãn Tình, em không cần đổ thêm dầu vào lửa, nếu không chị gây tai nạn xe cộ, không chịu trách nhiệm đâu. Thế này Cao Vãn Tình mới ngậm miệng nắm chặt tay vịn an toàn, lòng còn sợ hãi nhìn kính chiếu hậu, thần kinh căng thẳng, quan sát xem người của Đằng Duệ Chết có đuổi theo hay không. Trong khoảng thời gian này Cao Thị ầm ầm rơi đài, từng chi nhánh công ty, nhà xưởng đóng cửa, bị thanh tra điều tra ra vô số vấn đề, toàn bộ đều bị niêm phong. Hơn nữa, ba cô vẫn lấy lợi làm mưu đồ, vài chục năm nay đều là một ngày kiếm được món lãi cách xù, đã làm giàu thì không nói điều nhân nghĩa, sớm đã tạo ra không ít kẻ thù ở khu Giang Bắc. Nhất là một năm kia cô cùng Tiêu Tử kết hôn, khí thế Cao gia của bọn họ ở tiệc rượu mừng cưới đến bức người, kiên quyết yêu cầu Tô đại lận quỳ xuống đất chùi giày dính rượu cho bọn họ, nhục nhã con gái duy nhất của Tô thị trưởng, đạt đến mục đích tôn lên vẻ cao quý cùng quyền thế của bọn họ, hơn nữa còn dẫm nát vợ chưa cưới trước kia của Tiêu Tử dưới lòng bàn chân. Người một nhà khinh thường bắt nạt một cô gái mồ côi, lại không nghĩ tới làm như vậy sẽ đem lại hậu quả thê thảm. Mấy ngày hôm trước khi cô đi ngang qua cửa thư phòng của ba mình, nghe được ba đang nói chuyện điện thoại, lớn tiếng gào thét xác định là Đằng Duệ Chết sao. Các người kiểm tra cẩn thận lại lần nữa, điều tra căn cứ vô cùng chính xác, ta sẽ khiến cho thằng khốn nạn này không có nơi xoay người. Sau đó hung hăng ném bay điện thoại, ôm tim đau thắt ngực lại được đưa vào bệnh viện tĩnh dưỡng. Bởi vậy, cô đem chủ ý đánh lên trên người Tô đại lận yếu kém không chịu nổi. Hy vọng Tô đại lận có thể đi ra ngoài nói chuyện với mình, nếu không thể đồng ý, vậy cô sẽ dùng sức mạnh, dùng phương thức đe dọa Tô đại lận, ép nói ra bí mật của Đằng Duệ Chiết. Nhưng thật hiển nhiên, phương pháp này dùng sai rồi, cô không thể bởi vì thời gian gấp rút mà khiến mình đi mạo hiểm, đi phạm pháp, cô phải bắt tay với chị họ Đóa Hoa Đóa, chậm rãi lo liệu chu toàn cùng Tô đại lận. Chị họ, nếu ngày mai báo chí làm rõ vụ thị trưởng trẻ tuổi của Cẩm Thành chúng ta, Đằng Duệ Chiết đi đặt phòng ở khách sạn cao cấp 6 sao. Tiêu tiền như nước, một đêm tiêu mấy chục vạn tệ, vừa không tiết kiệm, cũng không làm gương cho dân, chị đoán chính phủ có thể điều tra hắn ta hay không? Thấy người của Đằng Duệ Chết không có đuổi theo, thể này cô mới dám thả lỏng nói chuyện, quay đầu nhìn Đóa Hoa Đóa đang còn đua xe. Ngày mai, chị ở sang e bắt nhược điểm của Tô đại lận, em cũng không tin cô ta không có nhược điểm để chúng ta nắm. Chị cầu còn không được. Đại lận cùng Duệ Chết ở lại một đêm trong khách sạn 6 sao cấp quốc tế, phòng tổng thống, cảnh đêm vô cùng tốt. Sau đó hai vợ chồng ngọt ngào trên giường không cần nói tỷ chương 213. Báo mới ra lò, ảnh cũng là vừa mới chụp, bởi vậy đại lận nhận định là tối qua Cao Vãn Tình ra ám chiêu, luôn luôn theo dõi chụp ảnh bọn họ, có ý đồ để Duệ Chết thân bại danh liệt. Nhưng, Duệ Chết vốn xuất thân gia đình phú quý, gia cảnh cảnh giàu có, cùng vị hôn thê ở một đêm trong khách sạn 6 sao thì có làm sao? Duệ Chết vừa không có tham ô, lại không vi phạm sai lầm chính trị, bản thân không sợ bóng sợ tà. Còn sợ những lời nói bừa bãi của kẻ tiểu nhân sao? Thân là thị trưởng, hẳn là nên có cuộc sống đơn giản, làm tấm gương cho dân mới phải đạo, nếu không, bị người ta đàm tiếu, bêu danh xấu quấn thân. Đằng phụ lo lắng đứng lên, đi đến trước hai con người sắp kết hôn, nhìn bọn họ nói lời thấm thía thật lòng, vì chính trị gia, sợ nhất là bị người đời thêm mắm dặm muối, có tin tức phản đối, không muốn bị đối thủ lợi dụng, nắm thóp tính mạng mình. Duệ Chiết, tiếp theo con nên chú ý một chút. Đừng để bị người ta theo dõi bắt gặp con lái siêu xe, ở lại khách sạn xa hoa. Nếu muốn nghỉ ngơi, có thể đi nước ngoài, chỉ sợ bị người có tâm tư bắt được một ít nhược điểm. Khuôn mặt tuấn tú của Đằng Duệ Chết lạnh như băng đạm bạc, không tỏ vẻ gì, đôi mắt sắc nhọn liếc nhìn tờ báo một cái, thản nhiên nâng mắt lên, nếu con cùng đại lận muốn nghỉ ngơi du lịch trong nước, nhất định sẽ nghỉ ngơi ở trong nước. Con sẽ chú ý đến những trò mèo này của Cao Vãn Tình, để cô ta thu tay lại, nhưng không đủ sợ hãi. Đối với trang báo này hắn cũng không có phản ứng mãnh liệt, xoay người trở về đi trên lầu, gõ cửa phòng hai con, Khiêm Khiêm, Nini đã chuẩn bị tốt chưa? Ba ba chuẩn bị đưa hai bảo bối đi nhà trẻ, hai con có muốn ngồi xe của ba ba không? Giúp việc mở cửa phòng ra, hô một tiếng thiếu gia, để hắn nhìn hai tiểu tử đã ăn mặc chỉnh tề ở trong phòng, cười nói. Còn rất giận, yêu cầu thiếu gia một trái một phải ôm mỗi đứa, ôm đi xuống lầu, mới bằng lòng nguôi giận. Vì thế Đằng Duệ Chết đi vào cửa, trên khuôn mặt bắt đầu lộ nụ cười sủng nịnh, một trái một phải ôm hai con vào trong ngực. Sau đó chân dài lững thững xuống lầu, tự mình đưa hai con vào ngồi trong xe. Hôm nay hắn không để thư ký lái, mà tự mình lái xe, cùng đại lận đưa con đi nhà trẻ. Mà trước cửa nhà trẻ của thị ủy, vợ chồng Tiêu Tử cũng đưa Mênh Mông lại đây đi học, Cao Vãn Tình làm chuyện xấu cũng không chột dạ một chút nào, vẫn như cũ cười nói đùa giỡn với con mình, dặn dò con ở nhà trẻ nhất định phải nói ba ba mình chính là phó thị trưởng. Không thể để cho những người bạn khác bắt nạt. cũng muốn tìm cô giáo để hỏi rõ ràng vì sao cuộc thi trồng hoa lần trước Mênh Mông nhà họ chỉ được đứng thứ 5. Vẻ mặt của Tiêu Tử thì lo lắng, quát lớn: con trai Mênh Mông không thể diễu võ dương oai như vậy được, muốn con ở chung hòa hợp với bạn. Cao Vãn Tình phản cảm đẩy ra một phen, cũng đón đầu mà mắng một chút: nếu Mênh Mông của em giống với cái tính tình như Tiêu Tử anh, vậy cả đời này của nó liền xong rồi, vĩnh viễn đừng hy vọng đường làm quan rộng mở, hãnh diện. Tiêu Tử, anh không biết là tính cách của mình rất yếu đuối, mới khiến anh bị Đằng Duệ chết dẫm đạp gắt gao sao? Lúc trước đúng là ba em trông vừa mắt, trông cậy anh có thể thay đổi thời thế, mới quyết định tổ chức đám cưới với Tiêu gia nhà anh đang trong nguy cơ phá sản. Hiện tại được lắm, anh chính là lật mặt khinh thường người khác, mắt thấy Cao gia em suy sụp cũng mặc kệ chỉ ngồi xem. Em gả cho anh quả đúng là bông hoa lài cắm bãi phân trâu, tự tìm tội mà chịu. Cô ta bảo vệ con trai trong vòng tay, đẩy một cái thật mạnh về phía Tiêu Tử, đôi mắt vĩnh viễn mang theo một tia miệt thị với chồng của mình, vênh váo tự đắc đi vào nhà trẻ. Tiêu Tử thì nắm chặt hai nắm đấm, môi nhếch, gân xanh trên trán bị chọc tức giận nổi lên. Nhưng tính tình anh nho nhã, không có thói quen đánh phụ nữ, bởi vậy anh nhẫn nhịn một lần nữa với người vợ này, có thể nhân nhượng liền nhân nhượng, tất cả đều vì con trai Mênh Mông trước. Một lát sau, lửa giận nơi lồng ngực của anh dần tiêu tan đi, nhìn theo con vào nhà trẻ, thế này mới xoay người chuẩn bị quay lại tòa thị chính, tất cả như thường, lại phát hiện Đằng Duệ chết cùng Đại Lận Thu một màn vừa rồi vào đáy mắt, làm cho anh không thể dừng lại ở trong này một lát. Hiện tại một nhà ba người của anh xuất hiện trước mặt người khác, chẳng qua là làm trò cười thôi. Vãn Tình vĩnh viễn không hiểu được vợ chồng đồng tâm, tôn trọng người khác, dần dần bại lộ bản tính cố tình làm bậy, vì tư lợi của mình, tìm được gió liền nổi bão. Hơn nữa anh không muốn Đại Lận nhìn thấy một cảnh vừa rồi, không muốn để những người khác thấy cuộc hôn nhân bất hạnh của mình. Tiêu Tử bởi vậy anh không có chào hỏi, đi lướt qua vai nhau. Đại Lận thấy anh cất bước đi nhanh, leo lên xe cũng rất nhanh, liền không nói gì thêm, làm như vừa rồi không có nhìn thấy cảnh kia, nắm tay hai tiểu bảo bảo nhà mình đi về phía nhà trẻ. Vừa rồi ở trên xe dỗ hai con liền không hề giận ba ba và mẹ, vẫn dựa trong lòng mẹ không chịu đứng lên, kể chuyện cho mẹ nghe. Mẹ, bạn vừa rồi là Mênh Mông, ở nhà trẻ bạn ấy thường xuyên giật xả tóc mini. Tiểu Trạch Khiêm đang kêu oan trước mặt ba ba và mẹ, ngón tay nhỏ chỉ, về phía cô giáo phía đối diện đang bị mẹ con Cao Vãn Tình chỉ trích, lần trước gì này lại đây đón Mênh Mông, nhìn thấy Mênh Mông chọc mini khóc, để Mênh Mông chạy tới cào mini thêm một cái. Con chạy đi nói cho cô giáo. Dì này nói, nếu con mách với cô giáo, dì ấy sẽ đánh con cùng Mimi, bao gồm cả việc ném đồ chơi của con trên mặt đất, không cho phép con đi ra ngoài. Đại Lận cùng Duệ Chiết nghe vậy liền biết sắc, ngàn lần vạn lần đều không nghĩ tới, thế nhưng ở nhà trẻ này cũng phát sinh va chạm xô xát giữa trẻ nhỏ. Hơn nữa Cao Vãn Tình còn cố ý xui khiến con trai mình đi đánh Mimi, hoàn toàn không phải là khí chất cùng hành vi của một người phụ nữ 30 tuổi thuần thục, khiến hai vợ chồng bọn họ phút chốc tức giận không hề nhẹ. Đại Lận ngồi xổm xuống, vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của con, hỏi trịnh trọng. Mẹ không thích bạn nhỏ nói dối, vậy nhất định Khiêm Khiêm phải nói cho mẹ biết, chuyện vừa rồi có phải thật sự hay không? Mênh Mông đúng là xả bím tóc của Nini sao? Xả rất đau. Tiểu Nini ở bên cạnh gật đầu, trên khuôn mặt che kín ủy khuất cùng sợ hãi, dùng bàn tay che kín bím tóc cột hai bên. Dì ấy nói Mênh Mông không có kéo tóc Nini, là do Nini tự mình làm đau. Nếu Nini và Khiêm Khiêm về nói cho mẹ nghe, Mênh Mông sẽ không cho Nini đi vào phòng học. Mẹ, cô bé nhào vào trong lòng Đại Lận, gắt gao ôm lấy cổ mẹ. Nini không muốn học chung nhà trẻ với Mênh Mông. Lúc học lớp âm nhạc, Mênh Mông sẽ nhốt Nini và Khiêm Khiêm trong giường. Bạn ấy nói rằng ba ba mình là thị trưởng, cô giáo cùng hiệu trưởng đều sợ ba ba của bạn ấy. Được, chúng ta không sợ, ba ba sẽ làm cho Mênh Mông biết sai lầm. Đại Lận ôm hai con vào trong ngực, phát hiện hai con của cô luôn không ngừng bị những người phụ nữ phát rồ làm tổn thương. Đầu tiên là Châu Tiểu Hàm khiến con gái sợ tới mức ngày đêm khóc nỉ non, thiếu chút nữa bị dọa cho ngây ngốc, sau đó là Cao Vãn Tình sai xử con trai Mênh Mông ở nhà trẻ bắt nạt hai con, ở nhà trẻ này đã muốn theo chủ nghĩa quan quyền, từ nhỏ đã dạy trẻ em phân biệt đẳng cấp thân phận. Chính là, hiện tại Cao Vãn Tình có tư cách gì ở trong này? Có phải càng không có quyền thế, liền càng phải ở trong này hoành hành ngang ngược, phùng mang trợn má làm người mập hay sao? Đối với những lời này của hai con, khuôn mặt của Đằng Duệ Chết cũng âm trầm, hắn rũ mắt, nhìn hai con một cái, sau đó nâng mắt nhìn Cao Vãn Tình đang nổi bão với cô giáo, đôi mắt băng giá u ám, khóe miệng mang một chút cười quái dị, phát hiện loại phụ nữ cực phẩm này không thể thực hiện một đao lấy mạng được, tựa như, phải để cô ta bị tra tấn từ từ cho đến chết, thân bại danh liệt, mới làm cho cô ta không thất vọng với cái tên Cao Vãn Tình này. Vì thế hắn nâng tay lên, bảo vệ sĩ lập tức nghe lén cuộc nói chuyện giữa Cao Vãn Tình cùng cô giáo vườn trẻ. Cũng chính là thả máy nghe lén lên trên người cô ta, chỉ cần cô ta nói chuyện liền nghe được, sau đó kết nối với radio của nhà trẻ, mở loa lớn, để cho tất cả các vị phụ huynh ở đại viện thị ủy đều nghe được giọng điệu của Trách, của Cao Vãn Tình với cô giáo nhà trẻ. Cao Vãn Tình, không phải là tôi đã nói, cuộc thi trồng hoa lần này, mênh mông nhà tôi nhất định phải được xếp thứ nhất sao? Thứ hai cũng được, vì sao chỉ có thứ năm? Tiêu Tử nhà tôi là phó thị trưởng, chẳng lẽ chỉ được xếp thứ năm thôi sao? Phía trên ngoài bí thư thị ủy, phó thị ủy, thị trưởng, còn ai dám so chức quan cao thấp với Tiêu Tử? Âm thanh bén nhọn không tốt của Cao Vãn Tình, lời trước cao giọng hơn lời sau. Tiêu Thái Thái, cuộc thi trồng hoa lần này, không phải nhà trẻ chúng tôi nói các em đứng thứ mấy là đứng thứ mấy được, mấu chốt là phải xem các em có năng lực hay không. Lần này Minh Mông đưa đến một chậu cây trồng gốc lan quân tử do đi mua, không phải tự em ấy gieo trồng, chúng tôi để em ấy xếp thứ năm, đã làm cho các em khác cảm thấy không công bằng rồi. Hy vọng Tiêu Thái Thái có thể thông cảm, chúng tôi cũng rất khó xử. Giọng nói khúm núm của cô giáo trẻ. Thông cảm sự khó xử của cô. Hừ, cô có chuyện gì mà khó xử, nhận tiền của tôi còn dám nói mình gặp nạn sao? Bởi vậy đừng có nói với tôi những lời này. Tôi muốn Minh Mông nhà tôi mỗi lần tham gia cuộc thi đều đứng top 3, tuyệt đối không thể thấp hơn con cái của phó thị trưởng khác. Còn nữa, chuyện Minh Mông nghịch ngợm ở nhà trẻ đừng có nói với tôi là lộ hết rồi, nếu không tôi bắt cô hỏi tội. Tiêu Thái Thái, chuyện Minh Mông ở nhà trẻ chọc các bạn khác khóc, chúng tôi tuyệt đối sẽ không nói lung tung, dù sao tụi nhỏ chơi với nhau có xô xát là chuyện bình thường. Nhưng nếu đằng thị trưởng cùng đằng thiếu phu nhân biết được lúc đó tụi nhỏ đánh nhau, Tiêu Thái Thái ngài lại có mặt ở đó, cũng không ngăn cản, ngược lại còn ủng hộ Minh Mông đánh Tô Oánh Ni, chúng tôi nên trả lời thế nào đây? Oánh Ni cùng Trạch Khiêm chỉ mới có hơn 3 tuổi, nếu đằng thị trưởng hỏi đến, nhất định sẽ bị lộ hết. Camera theo dõi ở nhà trẻ đã bị hủy, không có ai làm chứng, cũng không có vật chứng, chỉ có cô mới mồm mép bép xét. Bởi vậy quản cho tốt cái miệng của mình vào, đừng để tôi lại nghe thấy chuyện này. Nếu để lộ việc này ra, tôi cho một tên giáo viên quèn như cô không ngóc đầu lên nổi ở cái cẩm thành này. Tiêu Thái Thái, cô nghe xem, radio của nhà trẻ có phải đang vang lên hay không? Cô giáo trẻ lập tức không nói tiếp nữa, mà là nghiêng tai chú ý lắng nghe bên ngoài, cứ cảm giác radio bên ngoài đang cãi nhau, hình như là âm thanh của cô và Cao Vãn Tình, cho nên cô vội vàng ngậm miệng lại đi ra bên ngoài, quả nhiên nhìn thấy giáo viên cùng phụ huynh ở nhà trẻ đều há hốc trợn mắt, khiếp sợ nhìn về hướng hai người. Đáng chết! Cao Vãn Tình cuối cùng nhận thấy có chút không thích hợp liền mắng to một tiếng, xoay đầu nhìn chung quanh tìm kiếm vị trí nghe lén, lại vẫn không tìm ra được, cuối cùng không thể không biến sắc cầm túi chạy ra ngoài, trước khi bị phụ huynh ở đây vây lại, vội vã chạy ra hướng cửa sau của nhà trẻ. Tiêu Tử mà âm thanh đáng chết này, cũng từ radio truyền khắp thị ủy đại viện, các cán bộ kỳ cựu về hưu, ở quanh nhà trẻ thị ủy đều cả kinh ló đầu ra cửa sổ, tìm kiếm thân ảnh của người đàn bà chanh chua này. Vừa rồi là phu nhân của vị nào đang thảo luận vấn đề của tụi nhỏ? Nhà trẻ thị ủy này thuộc nhà nước, tuy rằng không thể thiếu việc tồn tại đi cửa sau, có hiện tượng trẻ em đánh nhau, nhưng hiện tại người đàn bà chanh chua này coi như là đủ can đảm, dám ở radio dõng dạc bàn luận chuyện này, thừa nhận chính mình sai xử con đánh Tô Oánh Ni. Hơn nữa, người đàn bà chanh chua này còn đem chính gia môn của mình mà báo cáo thật rõ ràng, là Tiêu Thái Thái, Tiêu Tử nhà bọn họ, cũng chính là vợ của Tiêu phó thị trưởng. Tiêu Tử thật đáng buồn cũng thật đáng tiếc, giờ phút này đang lái xe trên con đường thẳng tắp của đại viện thị ủy. Nghĩ rằng việc này đã được yên ổn, có thể an tâm đi làm, chợt nghe radio của nhà trẻ vang lên một trận, vang lên vài cái, đột nhiên trực tiếp truyền đến âm thanh cao giọng của vợ mình, anh giật mình nhấn mạnh chân phanh, lửa giận vạn trượng khi nghe cuộc trò chuyện đang được trực tiếp này. Thì ra, Vãn Tình thế mà còn sai sử Minh Mông ra tay đánh con của Đại Lận ở nhà trẻ, quả thực không có phép tắc. Cao Vãn Tình, cô là người phụ nữ độc ác. Anh gầm lên giận dữ, dĩ nhiên hoàn toàn bị chọc giận. Hùng hổ lái xe quay lại nhà trẻ, hổn hển tìm kiếm bóng dáng của Cao Vãn Tình, lại chỉ nhìn thấy cô giáo trẻ thông đồng làm bậy kia đang đứng một nơi lau nước mắt, Cao Vãn Tình đã sớm ôm con đi ra cửa sau bỏ trốn mất dạng. Đằng Duệ Chiết thì mang theo Đại Lận, hai con, đứng ở nơi vừa rồi Cao Vãn Tình đã đứng, lẳng lặng nhìn anh, để anh đừng vội vã đuổi theo Cao Vãn Tình này, mà là trị tội vợ sau. Vừa rồi, bản thiếu chính là để vệ sĩ đứng ở phía trong, thả một cái máy nghe lén về phía sau Cao Vãn Tình. Sau đó kết nối với radio của nhà trẻ, dễ dàng phát hiện được bí mật của Cao Vãn Tình. Dáng vẻ cao ngất của Đằng Duệ Chiết đi đến trước mặt Tiêu Tử, con người đen mang theo chút cười lạnh, khoanh tay phía sau, thân hình ngang tàng giống hệt ngọn núi, là Cao tiểu thư quá mức tùy ý, có thói quen đem rèm pha đi tuyên dương xung quanh, cảm thấy không có người nào có thể e ngại cô ta sao? Hay là vệ sĩ của bản thiếu quá lợi hại, chỉ cần thả một cái máy nghe lén, liền nhanh chóng kết nối cuộc trò chuyện của hai người họ lên radio. A, Tiêu thị trưởng, một ngày làm vợ chồng trăm năm ân tình, loại phụ nữ này là do anh dạy dỗ mà ra, cũng là người vợ mà anh cưới hỏi đàng hoàng, như vậy hiện tại, nên để anh xử lý cô ta. Hắn cầm máy ghi âm ở trên tay, đôi mắt lạnh như băng, giơ giơ lên trước mặt Tiêu Tử. Đây là cuộc trò chuyện vừa rồi của cô ta cùng giáo viên, có thể lập tức khiến cô ta thân bại danh liệt. Bản thiếu lấy nó, triệt tiêu một nửa những gì cô ta nhuộm đẫm bốn phía bản thiếu cùng đại lận trên báo. Một nửa còn lại, đổi lấy sự quản lý của Tiêu phó thị trưởng đối với cô ta, để cao ra cô ta đừng có vô liêm sỉ đi dây dưa với hai đứa nhỏ. Trạch Khiêm cùng Oánh Nhi còn nhỏ tuổi, tôi cùng đại lận không thể thời khắc nào cũng theo bên cạnh, cẩn thận chăm bề cũng có lúc sơ hở, bởi vậy tôi không hy vọng ân oán giữa người lớn lại liên lụy đến tụi nhỏ. Chuyện cô ấy xui khiến mênh mông bắt nạt Nini, vừa rồi tôi đã nghe được. Tiêu Tử có vẻ xấu hổ, mắt nhìn xuống đất, hơn nữa gần đây cô ấy luôn luôn làm chuyện sằng bậy ở bên ngoài, tôi cũng biết. Tôi sẽ quản thúc cô ấy, để cô ấy thua tâm phục khẩu phục, không dám lại làm sằng làm bậy. Bên cạnh, đại lận lẳng lặng nghe, biết Tiêu Tử luyến tiếc con trai mênh mông, mới lựa chọn nén giận, cho nên cô lên tiếng. Tiêu Tử, em đề nghị anh nên thoát khỏi vòng lẩn quẩn của cuộc hôn nhân này, công và tư rõ ràng, như vậy anh mới có khả năng tìm được chính mình. Vừa rồi hai con nói cho em biết, Cao Vãn Tình nhân cơ hội đến nhà trẻ đón mênh mông về, để mênh mông kéo xả bím tóc của Nini, cũng tự tay nhéo cào Nini, phát tiết tức giận, tổng cộng có hai lần, mỗi lần đều là cô giáo dỗ dành tụi nhỏ. Dặn dò chúng đừng nói với người lớn, sẽ thưởng cho chúng đồ chơi cùng đồ ăn vặt. Có một lần học lớp âm nhạc, mênh mông cố ý nhốt Khiêm Khiêm vào trong giương, cũng khóa lại, cuối cùng cô giáo đi qua, mới ôm Khiêm Khiêm ra. Bởi vậy em hy vọng anh có thể hiểu được tính chất nghiêm trọng của tình hình, mênh mông nhà anh dưới sự dạy bảo của Cao Vãn Tình, hoàn toàn không hiểu được sự nguy hiểm khi đóng nắp giương sẽ không hít thở được, mà tử vong, luôn luôn làm tổn thương bạn của mình. Hẳn là anh nên tự mình dạy dỗ con. Để cho cậu bé trưởng thành khỏe mạnh, cũng thích hợp khuyên giải Cao Vãn Tình. Đại lận, hiện tại chồng của em thu mua Cao Thị, Cao gia bọn họ tự nhiên sẽ bắt mẹ con em trả thù. Tiêu Tử nhếch mắt liếc nhìn Đằng Duệ chết đang lạnh như băng, bất đắc dĩ nhìn đại lận, hạ thấp giọng nói, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Anh chỉ có thể gắng hết sức không để Cao Vãn Tình làm tổn thương mênh mông, cùng hai đứa con của em, nhưng một khi anh thành công ly hôn cùng cô ấy, anh liền không thể can thiệp được chuyện của cô ấy nữa, thậm chí còn không chiếm được quyền nuôi con. Hiện tại, anh cũng đã nhìn thấu Cao gia, nhưng không có cách nào hoàn toàn phân rõ giới hạn với bọn họ. Hiện tại cậu có thể ở trước mặt tất cả các vị phụ huynh, hứa hẹn sẽ chuyển trường cho người con vĩ đại của mình, chuyển đến nhà trẻ nhân dân, để nó nhận được sự giáo dục tốt nhất. Duệ chết cười lạnh lên tiếng, chân dài thong thả bước hai bước qua bên này, con ngươi lợi hại đảo liếc phụ huynh ở bốn phía, không thể tưởng tượng được, Tiêu phó thị trưởng tao nhã nho nhã, con trai lại hung mãnh như hổ, lớn lên định trở thành châu báu. Hiện tại Cao gia chưa gượng dậy nổi, Cao Vãn Tình lại càng tỏ ra kiêu ngạo, quả nhiên là mẹ nào con nấy, thật khiến chúng tôi được mở mang tầm mắt. Hắn đi, đến trước cô giáo trẻ đang không ngừng chùi nước mắt, nhếch môi cúi đầu, cười lạnh lùng. Nhà trẻ phát sinh chuyện này, cô có trách nhiệm gì? Đằng thị trưởng, ngày đó tôi chỉ đi qua, tình cờ nhìn thấy Tiêu Thái Thái đang nhéo cô bé, nhéo khiến Nini khóc lớn. Cô giáo trẻ sợ đến mức hai chân run run, thật sự không còn thể diện đối mặt với nhiều cán bộ về hưu như vậy. Bởi vậy tôi chạy đến khuyên can, lại bị Tiêu Thái Thái uy hiếp, nếu tôi nói chuyện này ra, cô ấy sẽ khiến tôi bị đuổi việc, làm cho tôi không sống nổi ở Cẩm Thành này. Ô ô, tôi cũng bị buộc bất đắc dĩ phải làm vậy. Bà, nhất định phải đuổi việc. Mặt Đằng Duệ chết không chút thay đổi mà nhìn chằm chằm hiệu trưởng, lời này là nói với hiệu trưởng, nhà trẻ thị ủy xảy ra chuyện này, thế nhưng hiệu trưởng lại không biết. Vẫn theo Cao Vãn Tình hưởng lợi, cũng bị bịt miệng sao? Không có, quả thật tôi không biết. Hiệu trưởng giật mình một cái thật mạnh. Đằng Duệ chết không để ý đến hiệu trưởng, mà là hỏi hai đứa con của hắn, bình thường hiệu trưởng có hay gặp mặt mẹ của mênh mông không? Có gặp. Hai con đồng loạt gật đầu, trẻ con nói lời không kiêng kỵ, mẹ của mênh mông đem thật nhiều tiền đưa cho hiệu trưởng, đặt trên bàn của hiệu trưởng liền đem tiền bỏ vào ngăn kéo, miệng vẫn luôn cười. Phút chốc mặt của hiệu trưởng tái nhợt, không nghĩ rằng thế lực của đằng thị trưởng mới tới lớn hơn so với Cao gia, thật sự là bà mắt mù rồi mới hủy đi tương lai, thế nhưng lại bao che cho con hổ giấy Cao Vãn Tình kia. Sau khi hiệu trưởng cùng vài cô giáo nhà trẻ thất trách bị Đằng Duệ chết nói đuổi việc, nhà trẻ ra thông báo nghỉ nhiều ngày, chuyện trong ngày hôm nay kéo theo một nhóm phóng viên, hai đứa nhỏ lại được đón trở về biệt thự của thị trưởng, nhìn thấy mênh mông cùng Cao Vãn Tình sớm đã được đưa trở về, hoàn toàn không có chạy ra khỏi nhà trẻ. Cao Vãn Tình lấy tay ôm mặt mênh mông, còn mình thì lấy mũ đội che mặt ngồi trên xe của Tiêu Tử, không để cho phóng viên chụp được mặt mẹ con bọn họ, cũng không chịu mở cửa xe. Nhưng việc này bị cô ta huyên náo vô cùng nghiêm trọng. Bị một loạt cảnh vệ bảo vệ, có mọi người vây quanh, phải làm cho cô ta lên tiếng về việc để tụi nhỏ đánh nhau, ngoài đánh con của đằng thị trưởng ra, còn có đánh cháu nội của phó bí thư thị ủy, con cái của phó thị trưởng khác hay không? Hơn nữa đánh ở đâu thì đánh, thế nhưng lại đánh tới đại viện thị ủy, muốn chán sống. Cao gia dựa một thân tiền tính làm cái gì vậy? Đại Lận thấy sự việc phút chốc không thể bình ổn được, liền ngồi ở trong phòng chơi cùng hai con, chăm bọn họ, ôm bọn họ, dỗ bọn họ nói ra bí mật trong lòng. Cô là mẹ, thế nhưng lại không biết con bị đánh ở nhà trẻ, nhìn thấy con được cô giáo đưa đồ chơi dỗ dành vui vẻ, không khóc náo, cô cùng người nhà đằng ra liền không phát hiện được Mini bị ngược đãi ở nhà trẻ, Khiêm Khiêm bị Mênh Mông cùng hiệu trưởng phối hợp bắt nạt. Bọn họ quá sơ ý, hoàn toàn không biết nội tâm của tụi nhỏ. Giờ phút này cô vừa chỉ đạo con xếp đồ chơi, vừa áp điện thoại di động giữa má và bả vai nói chuyện, gọi cho công ty xin nghỉ phép. Tiểu Liễu, hôm nay hai đứa con nhà tôi có chút chuyện, có khả năng sáng nay tôi không đến công ty được, cô giúp tôi đưa điện thoại đến văn phòng của Đóa Hoa Đóa, tôi xin chị ấy nghỉ phép. Tiểu Liễu đúng là người đồng nghiệp thật lòng đồng tình với cô, hạ giọng nói nhỏ. Đại Lận, cô đừng tự động chọc vào cổ họng của chị ta. Sáng sớm hôm nay chị ta mượn đồng hồ bấm dây canh giữ, ở cửa văn phòng của chúng ta chờ cô đi làm đó, cho dù cô có đến muộn một giây, chị ta cũng ghi tội cô lại, đã muốn chuyên môn nhìn chằm chằm cô rồi. Hiện giờ cô còn tiền trảm hậu tấu xin chị ta nghỉ phép, cam đoan chị ta sẽ mượn đề tài của cô để nói chuyện của mình. Không bằng bây giờ cô gọi điện xin phép tổng giám đốc, nếu như cô có số điện thoại riêng của ông ấy. Được, tôi biết rồi, hiện tại chị ta đã chủ động gọi cho tôi. Cô chấm dứt trò chuyện cùng Tiểu Liễu, chuyển qua cuộc gọi mà Đóa Hoa Đóa gọi tới, đoán chừng có lẽ là Đóa Hoa Đóa tính giúp em gái Cao Vãn Tình xả giận. Quả nhiên, âm thanh quái khí của Đóa Hoa Đóa truyền tới Tô Đại Lận, cô đã đến muộn vài tiếng, thuộc loại vô kỷ luật, còn muốn gọi đến công ty sao? Có muốn tôi đến phòng tổng giám đốc trình đơn thôi việc giúp cô không? Mấy ngày nay hồ sơ thiết kế của tôi vừa mới hoàn thành, được công ty khen ngợi cùng tuyên dương, tài nguyên tương lai cuồn cuộn, tay chân nhàn rỗi, vô cùng vui lòng cống hiến cho cô chút sức lực. Không cần, tôi không định nghỉ việc. Đại Lận nói đạm bạc, không chủ động nghỉ việc cũng được. Công ty có thể chủ động sa thải cô, lý do là, cô thường xuyên nghỉ làm vô kỷ luật, không tuân thủ điều lệ quy chế của công ty. Hơn nữa, chưa bao giờ đem đến lợi nhuận cho công ty, ngược lại toàn lỗ lã. Tô Đại Lận tất cả những điều này, chỉ có thiếu tổng mới định đoạt được. Lý do mà Đóa Hoa Đóa chị đuổi việc tôi thực là vô căn cứ, có vẻ thích hợp với chính trị hơn. Sáng, nay trong nhà tôi có chút chuyện, buổi chiều sẽ đi làm. Cô cắt đứt điện thoại, lười so đo với người phụ nữ này, lại gọi điện thoại cho Tiếu Kỳ, giải thích nguyên nhân, cuối cùng ở nhà chăm hai con. Nhưng Đằng Duệ chết không ở biệt thự của thị trưởng, mà là đang họp ở đại viện thị ủy, đang phê duyệt quyết định sa thải hiệu trưởng và vài cô giáo ở nhà trẻ thị ủy, trong đó liên quan đến Cao Vãn Tình thì lại liên quan đến Tiêu Tử, đủ để thấy được vấn đề chính trị của hai vợ chồng này, Tiêu Tử bị điều tra là chuyện sớm hay muộn. Giữa trưa, Đằng Duệ chết trở về ăn cơm cùng Đại Lận và hai con. Phát hiện Đại Lận luôn nhìn đồng hồ, ăn vội vàng, đi đứng cũng vội vàng. Làm sao vậy? Hắn chậm rãi buông tách cà phê, dung nhan tuấn tú, khó hiểu nhìn cô gái trước mặt, không phải đã xin công ty nghỉ phép sao? Không có, chỉ xin nghỉ nửa ngày. Đại Lận đứng trước gương to mà chải mái tóc dài, quay đầu nhìn hắn cùng hai đứa nhỏ đáng yêu. Công ty có vị trưởng phòng cầm đồng hồ bấm dây chờ em ở công ty, em không muốn để mình bị muộn, hơn nữa một ngày nào đó, em sẽ dùng chính thực lực của chính mình để làm chị ta từ chức. Không cần làm ô nhiễm sang e, Duệ Chiết, buổi chiều anh chăm hai con, em đi làm đây. Cô mang theo túi sách đi ra cửa, phát hiện Cao Vãn Tình vẫn bị bao vây trong đại viện thị ủy. Ngày hôm nay xác định đã làm cho người phụ nữ này không tránh khỏi được, phải làm cho người phụ nữ ác độc này ác giả ác báo. Cho nên cô thản nhiên nhìn thoáng qua, lái xe đi. Sau khi ở sang e rèn luyện một thời gian, cô sẽ trở lại Đằng Thị cùng Duệ Chiết, không biết đến lúc đó là một loại cảnh tượng gì. Đóa Hoa Đóa Đại Lận đi tới sang e. Cách thời gian đi làm buổi chiều khoảng 3-4 phút, đi thang máy có thể đúng lúc đến kịp văn phòng, không cho Đóa Hoa Đóa, bắt được nhược điểm của mình mà mượn đề tài nói chuyện của chị ta. Nhưng đáng giận là, Đóa Hoa Đóa cầm đồng hồ bấm dây canh giữ, ở cửa văn phòng lại ngang nhiên nhấn nút mỗi tầng của thang máy, không cho thang máy đi xuống dưới, ghê tởm đến mức hăng hái bắt chẹt Đại Lận 3 phút thời gian. Đại Lận đứng ở tầng 1 chờ 1 phút đồng hồ, mắt thấy thang máy mãi mà chưa xuống dưới, cô giữ chặt nhân viên bảo an đi ngang qua. Hỏi có phải thang máy bị trục trặc không, có thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa không để cô đi ké lên trên. Vài nhân viên bảo an dễ nhìn cô một cái, lắc đầu tiếc nuối, Tô tiểu thư, toàn bộ thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa của công ty đã đi lên trên, không còn thang máy nào có thể lên trên nữa, hay là cô đợi thêm một lát. Nói xong bọn họ bắt đầu tuần tra kiểm an, toàn thân mặc đồng phục đen, tai gắn phone nghe các lãnh đạo ở tầng cao nói chuyện, Tiếu tổng, thang máy riêng của ngài bị trục trặc chúng tôi đã để nhân viên bảo trì đến kiểm tra. Ngài có thể yên tâm sử dụng, đối với trục trặc lúc trước, chúng tôi cảm thấy thật có lỗi, chúng tôi sẽ gắng làm việc thật tốt, tuyệt đối không để công ty xảy ra sự cố thang máy. Tô Đại Lận nghe bọn họ nhắc đến Tiếu Tổng, vội vàng đi đến thang máy riêng của Tổng Giám Đốc, vừa vặn nhìn thấy Tiếu Tổng cùng hai trợ lý đi đến bên này, hình như muốn vào thang máy, cho nên cô đứng ở trước thang máy riêng của tổng giám đốc, chờ đợi cửa thang máy mở. Tiếu Kỳ thấy cô đang vội đuổi kịp thời gian, đương nhiên cũng vui vẻ mời cô đi thang máy, cũng lịch sự vì cô mà ấn nút thang máy, hỏi cô xử lý chuyện trong nhà thế nào rồi. Nếu sự việc nghiêm trọng, thật ra công ty có thể duyệt cho cô nghỉ phép cả ngày, không cần vội vã đến công ty đi làm. Tất cả đều đã xử lý tốt, cảm ơn Tiếu Tổng đã quan tâm. Đại Lận thản nhiên cười, nhìn chằm chằm vào đồng hồ và bảng báo hiệu số tầng đang nhảy lên của thang máy, không có trò chuyện nhiều lắm cùng Tiếu Tổng, cuối cùng lao ra thang máy tranh thủ 3 phút cuối, xuất hiện tại văn phòng. Đóa Hoa Đoa mặc váy hoa cà chua đang cầm đồng hồ bấm dây, hai tay khoanh lại trước ngực, vênh váo canh giữ trước cửa phòng. Nhấn nút đồng hồ bấm dây, phát ra một tiếng cười bén nhọn, Tô Đại Lận, cô đến muộn một giây. Nếu Đóa Hoa Đóa cô muốn kẻ thù muộn một giây, vậy nhất định đối phương sẽ muộn, một giây cũng coi như vậy, tiện nhân Tô Đại Lận này đừng hòng mơ tưởng thoát ra được năm ngón tay của cô. Đại Lận chùi chùi mồ hôi trên trán, mặc kệ cô ta, đi lướt qua cô ta ngồi xuống trước bàn làm việc, bật máy tính. Nếu cô không có muộn, làm sao dây dưa cùng Đóa Hoa Đóa, người phụ nữ này lấy trứng chọi đá cũng là muốn chọc giận cô. Nếu cô đáp lại, Đóa Hoa Đóa càng thêm dũng cảm. Tô Đại Lận, đại hội công nhân viên buổi sáng cô không có tham dự. Đóa Hoa Đóa gõ gõ lên mặt bàn của cô, đánh mắt với trợ lý An của mình. An, đem mấy bản thiết kế quy hoạch của bộ phận thị trường đến đây. Kiến trúc sư Tô trước kia đã làm thiết kế, đối với việc sửa chữa bản vẽ quy hoạch là chuyện nhỏ, tôi để cô ấy hỗ trợ sửa mấy bản. Vươn tay, tiếp nhận mấy bản vẽ do trợ lý ôm tới, ném thật mạnh lên bàn công tác của Đại Lận, nhún nhún vai khiêu khích. Tô tiểu thư, có thể hoàn thành không? Đây là thiết kế, trong máy tính có AutoCAD, sửa lại, cũng thật đơn giản. Nếu cô không làm được, tôi có thể trình báo năng lực của cô với cấp trên, cho rằng hẳn là cô nên tiếp tục bị giáng chức. Đại Lận đang ngồi ở bàn làm việc nhận điện thoại tư vấn, tay phải nắm chuột máy tính, phát hiện hòm thư điện tử của cô vậy mà lại bị khóa, lãnh đạo trực tiếp của cô lại thay đổi mật khẩu hòm thư của cô, thế nhưng cô lại không biết. Hòm thư này là công ty giao cho cô, lãnh đạo trực tiếp của cô là Đóa Hoa Đóa. Có thể nhìn tất cả những thư từ của cô, biết mật khẩu, cũng có thể xem thư từ đi đến của cô bất cứ lúc nào, cũng như tài nguyên khách hàng. Đúng, chính tôi đã đổi mật khẩu, thu hồi email này. Đóa Hoa Đóa vênh váo tự đắc cười gật đầu, không hề kiêng dè một chút nào với ánh mắt phẫn nộ của Đại Lận, kiêu ngạo phẩy phẩy một bên váy dài của mình, ngồi lên trên bàn làm việc của Đại Lận, gác chéo chân, bởi vì Tô tiểu thư cô hiện tại là nhân viên trực tổng đài, căn bản không cần dùng đến hòm thư này, không có khách hàng, bởi vậy thân là trưởng phòng thiết kế, tôi tuyệt đối không thể lãng phí tài nguyên của công ty. Hiện tại công việc hàng đầu của cô là hoàn thành việc sửa chữa thiết kế này, cùng với làm nhân viên trực điện thoại, lo việc trà nước. Cô ta lấy tay gõ gõ lên mặt bàn, ánh mắt bắt đầu trở nên độc lãnh, pha cho tôi một ly cà phê. Đứng dậy, nâng tay hất mái tóc vừa mới uốn quăn của cô ta, xoay lưng mà đi, đóng cửa phòng lại thật mạnh. Tiểu Liễu, Tiểu Lưu vội vàng che lỗ tai, chờ đợi âm thanh đóng cửa chói tai này qua đi, sau đó đều vây quanh Đại Lận, hạ giọng nói. Đại Lận, nói cho cô biết, Đóa Hoa Đóa này thích uống cà phê Lam Sơn, cho thêm sữa đường, thích vị đường nhàn nhạt tinh khiết, cô đừng để nhiều nước, nước nóng cũng đừng quá 80 độ, cái miệng độc của chị ta thử là biết liền. Lần này chị ta cố ý không rõ ràng, chính là để cô mơ hồ dùng bình siêu tốc pha cà phê, sau đó nhân cơ hội hất ly cà phê lên mặt cô, mượn cớ đuổi việc cô đó. Đại Lận nâng mắt cười cười, tỏ vẻ nghe được, đứng dậy đi vào phòng pha trà, lấy bột cà phê Lam Sơn từ ngăn tủ, chờ nấu nước. Lúc này Tiểu Liễu cầm ly đi đến bên người cô, nhìn quanh bốn phía im lặng, nhỏ giọng nói với Đại Lận. Đại Lận, sáng nay tôi quét dọn trong phòng của Đóa Hoa Đóa, phát hiện chị ta đang gửi thư trong hòm thư của cô, trò chuyện cùng một người tên là William. Tôi nhớ tên tiếng Anh của cô là Lucy đúng không? Thế mà Đóa Hoa Đóa lại dùng tên Lucy này đi trò chuyện cùng William, mượn thân phận của cô để dò xét của cải của đối phương, xem đối phương có tiền và quyền hay không, bởi vì cái người tên William này cảm thấy hứng thú với Lucy cô. William, Đại Lận cảm giác cái tên này nghe có chút quen tai, nghĩ nghĩ cẩn thận, tôi nhớ rõ người này trước kia có gửi mail cho tôi, giải thích muốn làm trợ lý của tôi, mà người tên William nhiều như vậy, không nhất định là người trước đây. Nhưng thật ra tôi lại tin tưởng, Đóa Hoa Đóa đang lấy khách hàng của tôi, tính đưa toàn bộ vào danh nghĩa của chị ta. Chắc là vậy. Tiểu Liễu gật đầu thật mạnh, lưng dựa thành bàn, tỏ vẻ đồng tình với Đại Lận, tôi cảm giác giữa hai người có ân oán cá nhân gì phải không? Đóa Hoa Đóa này hình như nhìn cô không có vừa mắt, muốn chỉnh ngầm cô. Đúng rồi, có thể pha cà phê Lam Sơn này có vị đường thuần khiết thật không dễ, phải có tỷ lệ, để tôi giúp cô, trước kia đều là tôi giúp Đóa Hoa Đóa pha cà phê, kỹ thuật sớm đã cao tay. Vậy cảm ơn cô. Đại Lận cười đưa tách cà phê qua, đứng ở bên cạnh nhìn Tiểu Liễu pha cà phê, trong lòng sớm đã có cảm tình với nữ đồng nghiệp thân thiện này vài phần. Ở công ty có thể gặp nữ đồng nghiệp như vậy thật sự không dễ dàng, coi như là có thêm một người bạn. Hơn 10 phút sau, cô đem cà phê mà Tiểu Liễu pha đưa vào phòng đóa hoa đóa, cô ta đang dùng MSN nói chuyện phiếm, hơn nữa còn bật camera, chiếu thẳng lên bức tranh trong văn phòng, thừa nước đục thả câu với chàng trai ở hải ngoại, chứng minh cô ta đúng là sang e, nhưng tạm thời trước mắt không cho đối phương nhìn thấy mặt của mình. Đại Lận đặt cà phê xuống liếc mắt nhìn một cái, phát hiện anh chàng này thế mà lại đồng ý trao đổi camera cùng đóa hoa đóa, nhưng bởi vì cô đứng ở phía bên này của bàn làm việc, đóa hoa đóa nhanh chóng tắt camera. Cho nên cô chỉ nhìn thấy đối phương là nam giới, về dáng vẻ, cô không nhìn rõ. Đóa hoa đóa thì khuấy cà phê, nhíu mày. Cô pha cà phê lý ra sao? Hẳn là trước đó muốn diễn kịch, mục đích không phải uống cà phê, mà là quậy phá. Tôi không làm loại chuyện đó. Biểu tình Đại Lận đạm bạc trả lời, không muốn nói chuyện nhiều với người phụ nữ này. Nhưng không đợi cô nói xong, quả nhiên cổ tay đóa hoa đóa dâng lên, bưng cà phê nóng hầm hập tạt lên mặt cô. Người hương vị cà phê là tôi đã thấy không đúng rồi. Cô còn ở đây nói láo. Khuôn mặt Đại Lận biến sắc nhanh chóng né ra, làm cho toàn bộ cà phê đen nóng kia tạt lên trên tường, tách cà. Phê lăn dưới đất, làm kinh động đồng nghiệp ngoài cửa đang dài cổ xem bên này. Có chuyện gì vậy? Trợ lý An của trưởng phòng vội vàng chạy tới bên này, không nói hai lời liền nổi bão với Đại Lận. Làm cái gì vậy, thế nhưng lại phát hỏa với chị Hoa. Cô bị giáng chức, bị chuyển xuống phòng tôi làm nhân viên trực điện thoại, là quyết định của công ty, không phải chủ ý của chị Hoa. Nếu cô không phục, lúc trước cũng không rớt đài ở vụ thương khẩu, cô đã cho công ty cái sọt rác lớn như vậy, công ty không đuổi việc cô là đã muốn hết lòng quan tâm giúp đỡ, Tô Đại Lận cô tính làm cái gì vậy, dám ở trong này mà phát hỏa với chị Hoa. Cầm tập tài liệu ném thật mạnh lên bàn, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng giúp đóa hoa đóa nổi bão. Đại Lận, cô không sao chứ? Tiểu Liễu cũng chạy vọt lại đây, giúp đỡ Đại Lận xem cô có bị phỏng hay không, trong lòng so với ai khác đều biết rõ đóa hoa đóa âm hiểm giả dối. Cười nói khuyên giải an ủi. Chị An đừng giận, Đại Lận chỉ là pha cà phê cho chị Hoa, có khả năng chị Hoa không thích Đại Lận pha hương vị cà phê này, để cô ấy pha lại vậy. Đại Lận, lại đi pha thêm một ly đi, chị Hoa thích vị đường thuần khiết. Thuận thế kéo Đại Lận ra ngoài, rời khỏi bãi chiến trường này. Đại Lận thì mím môi không lên tiếng, đôi mắt thanh lệ mang theo chút cười lạnh, nhìn chằm chằm trước mặt đóa hoa đóa cùng trợ lý An, nhẹ nhàng cười nói. Trước khi lấy tài nguyên khách hàng của tôi, tốt nhất trưởng phòng Hoa nên trình xin tổng giám đốc phê duyệt. Tài nguyên khách hàng của tôi nhập vào sở hữu của công ty, cũng từ công ty phân bổ công bằng. Nếu nhất định tôi phải giao tài nguyên khách hàng của mình ra, cũng có thể là giao cho kiến trúc sư đứng đầu, ví dụ như là vị kiến trúc sư năm đó, bị chị sao chép còn đi cắn ngược lại họ, chứ không phải là trưởng phòng Hoa hai tay thanh nhàn, tài nguyên cuồn cuộn. Cô lặp lại lời vừa nói một lần nữa cho tôi. Đóa hoa đóa tức giận đến nheo mắt, lông mi giả đang lặng yên run run. Chứng minh giờ này quả thật cô ta bị tức không hề nhẹ. Nếu Tô Đại Lận dám can đảm lặp lại một lần nữa, cô ta tuyệt đối sẽ vung tay quạt cái bạt tai. Đại Lận cười nhẹ, như gió thổi mây trôi đi qua trước mặt cô ta, trở về bàn làm việc của mình, dường như không có việc gì mà ngồi xuống. Đối mặt với con mèo đang bị dẫm vào đuôi, thẹn quá hóa giận, cô lấy nhu đấu cương. Cô đã nói qua, tại công ty khiến trái tim cô băng giá, cô không cần thăng chức cũng như phần trăm hoa hồng tiền thưởng, mà là rèn luyện chính mình. Để mình thật sự thoát khỏi bóng ma kẻ ngồi tù. Vụ việc cà phê đi qua, toàn bộ không khí trong văn phòng quỷ dị hẳn lên, còn bay mùi thuốc súng, làm cho tất cả mọi người không dám nói chuyện, toàn bộ im lặng ngồi trước máy tính, ai cũng không đi lại từng bước. Khu vực thiết kế bên kia, có một số kiến trúc sư hạng 3-4 nghe nói chuyện này, nghe nói có một kiến trúc sư hạng 3-4 bị giáng chức đối nghịch cùng đóa hoa đóa, nhưng tập thể bọn họ không phát biểu ý kiến gì, tránh chọc phiền toái vào thân. Mà đương sự Đại Lận lại ngồi trước máy tính sửa chữa thiết kế, hàng lông mi thật dài trên đôi mắt long lanh thật sự nhìn máy tính, vẻ mặt ngưng trọng, tay giữ chuột máy tính vẽ vẽ, căn bản xem chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Cuối cùng, thư ký quầy lễ tân áp bi gọi điện thoại lên đây. Thư ký Tô, trước cửa công ty có một cô gái gọi là Tô Tiểu Nhạn đến tìm cô đến lầu 1 đón khách, tôi đã sắp xếp cô ấy ngồi trong phòng chờ. Được. Cô lưu bản vẽ, đứng dậy nhìn Tiểu Liễu bên cạnh, để Tiểu Liễu giúp cô chú ý động tĩnh bốn phía. Đừng cho bất kỳ ai chạm vào máy tính của cô, liền mang theo một phần tâm tình kinh ngạc đi lầu 1. Tô Tiểu Nhạn mặc một cái áo sơ mi hoa, quần đen, xách một cái túi du lịch lớn, 10 phần hương vị quê cha đất tổ đứng trước mặt Đại Lận, nhếch miệng cười, đó là một hàm răng đều rõ ràng. Tô Tiểu Thư, cuối cùng cũng tìm được cô, tôi là Tô Tiểu Nhạn cô còn nhớ không? Lần này cha tôi để tôi đi khỏi thương khẩu tìm việc, nói là để cho tôi có thêm kiến thức, cùng tiếp xúc với xã hội bên ngoài. Nhưng ở trên xe đường dài, tôi bị móc túi, quần bị cắt rách. Âm thanh của Tô Tiểu Nhạn ngày càng thấp, khuôn mặt đen nhanh chóng có một tia ngượng ngùng, nhưng bởi vì phơi nắng nhiều năm, Da thịt khỏe mạnh màu lúa mạch của cô căn bản không nhìn ra ửng đỏ, chỉ nhìn thấy môi của cô khô nứt, cổ họng khàn khàn, rất là mỏi mệt. Vậy cô đợi tôi nửa tiếng nữa, sau khi tan tầm chúng ta cùng nhau đi về. Đại Lận giúp cô ấy xách túi du lịch, mang theo cô ấy đi thang máy lên căn tin, gọi cho cô ấy một món ăn, một ly chanh đá, trước tiên để cô ấy nghỉ ngơi ở nơi này. Cô nói chuyện vài phút với Tô Tiểu Nhạn, sau đó trở về văn phòng, nhìn thấy Tiểu Liễu nháy mắt với mình, ám chỉ rằng, đóa hoa đóa cùng An đã đụng qua máy tính của cô, tuyệt đối cẩn thận. Cô cười đáp lại, vén sợi tóc trên má qua sau tai, đi tới, trong lòng đã muốn có một đáp án. Quả nhiên, bản vẽ sửa chữa lưu trên máy tính đã bị xóa. Công sức cả buổi của cô, cứ như vậy bị hai người phụ nữ này xóa vĩnh viễn. Nhưng mà không sao, cô hiểu được việc làm lại như cũ, cũng có bản copy dự phòng, hơn nữa cần tìm Tiếu Tổng nói chuyện. Tiểu Liễu, điện thoại bên này cô giúp tôi nhận nhé, Tiếu Tổng gọi tôi lên văn phòng của ông ấy, có lẽ tan làm luôn. Cô dùng âm thanh không lớn không nhỏ mà cười nói, cầm túi cùng di động, đi qua trước mặt đóa hoa đóa đang núp ở cửa văn phòng, cúi chào cùng đồng nghiệp khác, dường như không có việc gì vào thang máy lên tầng cao nhất. Hiện tại, cô tính để Tiếu Tổng phân bổ tài nguyên khách hàng trong tay cô, đem toàn bộ khách hàng mà cô tích lũy nhiều năm, chuyển đến kiến trúc sư đứng đầu của công ty, tuyệt đối không để đóa hoa đóa ngồi mát ăn bát vàng. Hơn nữa, còn xin công ty lắp camera theo dõi phía trên chỗ ngồi của cô, nếu có người lại đụng đến máy tính của cô, nhất định công ty phải đuổi việc người này. Tô Tiểu Nhạn sau khi tan làm, cô chở Tô Tiểu Nhạn vì tìm nơi nương tựa mà đến, đi một chuyến đến trước Đằng Thị. Thời gian tan tầm của Đằng Thị chênh nửa giờ so với Sang E. Bởi vậy khi cô đi đến, trước tòa nhà trụ sở của Đằng Thị nguy nga đứng vững ở trung tâm thương mại phồn hoa, cô phát hiện nhân viên còn chưa tan làm, cô nhân viên lễ tân tươi trẻ xinh đẹp với khuôn mặt tươi cười chào khách, hỏi cô tìm người nào. À, tự tôi đi lên. Đại Lận lẳng lặng đánh giá liếc mắt nhìn biến hóa ở bốn phía, đi lại, vươn tay phủi phủi lên trên mặt bàn nơi cô từng làm việc, bên môi để lộ một chút cười thản nhiên. Mấy năm nay tuyển nhóm nhân viên lễ tân, thư ký mới, bọn họ tuyệt đối không biết cô đã từng làm việc ở nơi này. Năm đó, còn có Mẫn Mẫn cải trang thành cô, đi lẫn lộn Đằng Duệ Chiết, cũng trẻ trung xinh đẹp như những cô gái vừa tốt nghiệp này, đối với Đằng Tổng Tuấn Mỹ xuất chúng đều ôm mộng tưởng, túm tụm trong này tám chuyện. Tô Tiểu Thư, nơi này sang trọng, sàn nhà lấp lánh như được khảm kim cương, không gian rộng lớn, làm cho tôi mang giày rách không dám bước lên, sợ làm ố uế. Các cô gái ở đây cũng thật xinh đẹp, như tiên nữ hạ phàm. Tô Tiểu Nhạn đi theo phía sau cô đánh giá xung quanh. Bị đại sảnh tráng lệ này cùng những cô gái thành phố xinh đẹp làm rung động, vừa đi, vừa tò mò sờ sờ bình hoa lớn. Trời, bình hoa này còn cao hơn so với tôi nữa, không biết có thể xem hay không. Nụ cười bên môi Đại Lận chưa từng rút đi, cảm thấy Tô Tiểu Nhạn chất phác đáng yêu, mang cô đi vào thang máy mà nói. Vậy Tiểu Nhạn cô muốn tìm việc gì ở Cẩm Thành? Trước kia ở Thương Khẩu cô đã làm cô giáo, chắc là có thể đảm nhiệm chức vụ giáo viên. Hiện tại nhà trẻ thị ủy có vài cô giáo mầm non bị cách chức. Vừa lúc Tô Tiểu Nhạn có thể đi nhận lời mời, làm cho cô yên tâm giao hai con cho cô ấy chăm sóc. Nhưng tôi chỉ có bằng trung học, tại nơi phồn hoa này căn bản không tìm được công việc giáo viên. Tô Tiểu Nhạn siết chặt dây lưng túi du lịch, tự ti buông đầu xuống. Thật ra hôm nay tôi đi tìm việc, nhưng bọn họ đều chê tôi dáng vẻ quê mùa, bằng cấp thấp, câu đầu tiên đã đuổi tôi đi rồi. Không có việc gì, có anh thị trưởng của cô ở đây, nhất định anh ấy sẽ giúp cô tìm được công việc thích hợp. Không biết vì sao, Đại Lận cứ cảm giác giờ phút này Tô Tiểu Nhạn đặc biệt giống mình khi vừa ra tù đầy tự ti, một chút cũng không tự tin, cho nên cô thân thiết vỗ vỗ vai Tiểu Nhạn, cùng cô đi ra khỏi thang máy, hiện tại chúng ta đi gặp anh thị trưởng của cô, giờ anh ấy đang ở văn phòng của chú hai, hôm nay chúng ta ăn cơm cùng anh ấy. Cô giúp Tiểu Nhạn mang theo túi hành lý đi ở phía trước, biết buổi chiều Duệ Chiết lại bị Đằng Nhị Bá triệu kiến đến Đằng Thị, Đằng Bá Phụ cũng đến đây, giống như chuyện chấp trưởng Đằng Thị như lửa sôi dầu bỏng cháy xém lông mày, Đằng Nhị Bá vội vã cầm toàn bộ chức quyền trong tay trao ra. Cho nên cô quyết định lại đây xem tình hình, dù sao cổ phần kia Duệ Chiết cũng chuyển vào danh nghĩa của cô, thời điểm Duệ Chiết chính thức tiếp nhận Đằng Thị cần cô ký tên. Nhưng kỳ quái, cánh cửa thủy tinh hoàn toàn trong suốt của văn phòng Đằng Nhị, trên sofa màu đen phong cách châu Âu, người ngồi không phải là Đằng Đại Bá, Đằng Nhị Bá, mà là Diệp Tố Tố mặc một thân vest màu trắng, váy ngắn. Diệp Tố Tố ngồi trên sofa nói gì đó, trang bị thủ thế, mặt mày trong lúc cười nói có chút hớn hở. Cô gái này bỏ đi dáng vẻ váy dài như tiên nữ, thay vào đó là váy ngắn phối hợp áo vest màu trắng, tóc đã dài ra, để lộ cái trán trơn bóng, trên cổ tay còn đeo trang sức, đang ngồi trên sofa nói chuyện cùng Duệ Chiết ở bên cạnh. Duệ Chiết bưng một ly rượu vang, cánh tay cùng ngón tay dài tùy ý khoác dài trên lưng ghế sofa, từ phương hướng xem tư thế duỗi thẳng này, tựa như nắm cả Diệp Tố Tố, thân hình cường tráng thanh thản nằm dựa lên lưng ghế sofa, nhưng lại cũng thật sự lắng nghe. Khi thì uống một ngụm rượu, sườn mặt góc cạnh để lộ vẻ tuấn lãng, đôi mắt thâm thúy nhuộm ánh sáng mê muội, bầu không khí ở chung hòa hợp. Chương 214. Đại lận kinh. Ngạc đứng ở bên ngoài, trong khoảng thời gian ngắn xem trong cơn giận dữ, bàn tay chuẩn bị gõ cửa chậm rãi thả xuống dưới. Thiếu chút nữa cô đã quên Diệp Tố Tố đi làm ở trong này, thiếu chút nữa xem nhẹ, Diệp tiểu thư này yêu cầu đằng phụ sắp xếp đi làm ở đằng thị, đã làm được hơn một tuần. Cho nên cô hít sâu một hơi, xoay người đứng ở cửa, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Tô Tiểu Nhạn đứng phía sau cô, cũng nhìn thấy tất cả cảnh trong phòng, âm thầm hoảng sợ. Cô bước lại đây để nhìn xem rõ ràng, giống như nhìn thấy cảnh tượng ở thương khẩu trước kia, Diệp Tố Tố không có lúc nào là không dây dưa phía sau đằng thị trưởng, làm cho cô không thể không lập tức dùng thân thể chặn cánh cửa, nhìn sắc mặt đại lận một cái, lo lắng khuyên giải an ủi đại lận. Tô Tiểu Thư, có lẽ Diệp Tố Tố lại đang dây dưa đằng thị trưởng, đằng thị trưởng cảm thấy cô ấy là phụ nữ, nên nể mặt cô ấy. Thần sắc đại lận đạm bạc, trên khuôn mặt trắng nõn không có biểu tình thay đổi rõ ràng, quay đầu cắt ngang lời cô. Tiểu Nhạ, đừng nói những lời này, tôi không có hiểu lầm Duệ Chiết, tôi đang đợi Diệp Tố Tố tự mình đi ra. Nhưng, Tô Tiểu Nhạn há miệng thở dốc, quả nhiên lập tức không lên tiếng, đôi mắt trừng to tức giận nhìn Diệp Tố Tố đang làm trò cười như trước ở trong phòng, trong lòng thầm nguyền rủa cô gái này đúng là, âm hồn không tan tốt nhất nên bị trừ tà. Tô Tiểu Thư, chúng ta tới bên kia ngồi xuống chút. Cô gái họ Diệp này làm sao lại không biết xấu hổ, từ thương khẩu dây dưa đến Cẩm Thành, lại đến nơi này, so với Gia Châu còn dày hơn. Hai người đang nói, hành lang trống rỗng bỗng nhiên vang lên âm thanh dày ra, đằng đại bá cùng đằng nhị bá đang sang sảng nói chuyện với nhau, từ chỗ cuối hành lang chậm rãi truyền tới đây, hình như hai anh em vừa mới ở chỗ tài vụ quay về, đang nói cười. Chúng ta rời khỏi nơi này một lúc, không biết Duệ Chiết có rời đi hay không? Tối nay cả nhà chúng ta ra ngoài ăn bữa cơm, tập hợp một bữa, vừa rồi em đã nói thư ký đặt bàn ở khách sạn, cũng đến công ty đón đại lận lại đây. Được, anh cũng đang có ý này. Đôi mắt của đằng phụ đang nhìn về phía trước. Đi lại vững vàng, nét mặt tỏa sáng khoanh tay đi phía trước, cùng em ruột đằng Diệu Tường ở chung hòa hợp, sánh vai mà đi, hai anh em giống như đang nhàn nhã tản bộ. Chợt thấy trước mắt có một bóng dáng tinh tế, ánh mắt sáng trời, tiếng nói uy nghiêm hùng hậu phút chốc cất cao lên, đại lận. Ông chậm rãi đi về bên này, đầu tiên đôi mắt tràn ngập vui mừng nhìn đại lận, biết đại lận lại đây tìm Duệ Chiết, sau đó lại nhìn hai người ở sau cánh cửa thủy tinh, phút chốc sắc mặt biến đổi, bị Diệp Tố Tố xuất hiện là mất hứng. Dừng một chút, thế này mới giải thích với đại lận. Vừa rồi cả nhà đang ở trong này thương lượng chuyện Duệ Chiết chính thức tiếp quản đằng thị, Diệp tiểu thư là thư ký, phụ trách bưng trà nước vào văn phòng, nhưng hơn 10 phút trước, ta và chú hai đi một chuyến đến phòng tài vụ, để một mình Duệ Chiết, ở lại văn phòng của chú hai trông coi tủ sắt chứa văn kiện mật, chờ chúng ta vài phút, bởi vậy chắc là Diệp tiểu thư tự thêm trà cho văn phòng, phụ trách công tác thư ký. Thư ký Diệp chắc là đang giải thích chuyện công việc với Duệ Chiết. Đằng nhị bá ở bên cạnh nói tiếp, để anh trai đừng gấp, đi đến chỗ thư ký tiếp đón, dùng ngón tay gõ lên bàn thư ký đón tiếp, hỏi. Alice, thư ký Diệp vào văn phòng bắt chuyện cùng Duệ Chiết khi nào? Thư ký Alice nhìn đồng hồ trên tường, đứng dậy trả lời hai vị lãnh đạo. Thưa đằng tổng, thư ký Diệp vừa mới đi vào văn phòng, thời gian ước chừng khoảng 2 phút, cô ấy đang giải thích chuyện công việc cho đằng thiếu gia. Đằng nhị bá được câu trả lời xác nhận, thế này mới xoay người đi tới trước cửa thủy tinh, mang theo trợ lý trực tiếp đẩy cửa mà vào. Đảo mắt liếc toàn cảnh, lạnh lùng lên tiếng với Diệp Tố Tố. Thư ký Diệp, chức trách của cô ở đây là phụ trách tiếp đón khách, hiện giờ vì sao lại ngồi trong phòng tổng giám đốc? Diệp Tố Tố đằng tổng. Diệp Tố Tố lập tức ngừng cười nói, nhanh chóng đứng lên, xấu hổ chào gặp người tỏ vẻ xin lỗi, sau đó ngẩng đầu nhìn đằng đại bá, đại lận cùng Tô Tiểu Nhạn ở phía cửa, áy náy nói giải thích. Xin đừng hiểu lầm, tôi chỉ là giải thích chuyện công việc cho đằng thị trưởng nghe, bất chi bất giác ngồi xuống. Vừa rồi đằng thị trưởng ngồi trên sofa uống rượu, bởi vì tôi quá mức nhập tâm, trong tiềm thức cảm thấy đứng nói chuyện không có tiện, không tôn trọng người khác, liền theo bản năng ngồi xuống. Thật ra vừa nãy tôi mới ngồi xuống, đã muốn ý thức được hành động không nên của mình, dưới ánh mắt lạnh như băng của đằng thị trưởng, tôi thật cả gan dám làm loạn. Đằng Duệ Chiết cảm thấy có chút kinh ngạc với sự hùng hổ của đằng nhị bá, thân hình cao lớn đứng lên, liếc mắt một cái thấy đại lận, thế này mới hiểu được. Vừa rồi, mọi người đang họp bàn thương thảo chuyện đằng thị. Bởi vậy anh vẫn cùng ba và chú hai ở đây, chờ hai người vài phút sau trở về giảng giải cho anh nghe văn kiện mật, tiếp tục thảo luận, những người còn lại là thư ký của công ty, bao gồm thư ký Diệp và thư ký Alice. Tiếng nói trầm thấp của hắn mang theo hương vị giải thích, con người đen nặng nề, khẩn trương nhìn biểu tình của đại lận, hy vọng được sự tha thứ của cô. Đại lận, trăm lần ngàn lần đừng hiểu lầm, hắn cùng Diệp Tố Tố không làm gì cả. Tô Tiểu Thư, vừa rồi Alice và thư ký Diệp là cùng nhau đi vào văn phòng. Cùng giải thích cho đằng thiếu gia biết tình trạng gần đây của công ty, hy vọng có thể giúp đằng thiếu gia sắp xếp ưu phiền, góp chút sức lực. Thư ký Alice tiếp đón thấy tình hình không ổn, tựa như Tô tiểu thư đang hiểu lầm bọn họ, không ngừng lấy khăn tay xoa xoa mồ hôi trên thái dương, lại từng bước đứng ra phía trước, trên trán ứa mồ hôi lạnh, nhưng tôi vừa ngồi xuống, điện thoại ngoài cửa liền vang lên, tôi không thể không đi ra nhận điện thoại, để thư ký Diệp vất vả giúp tôi góp chút công sức. Vừa rồi Tô tiểu thư đi tới, bởi vì tôi bận điện thoại, cũng chưa kịp nhìn thấy cô. Đại Lận thấy tất cả đương sự đều đang giải thích, cực lực không muốn để cô hiểu lầm, cô liền đi đến bên này, nhìn Đằng Duệ Chiết mà nói. Vừa rồi mọi người đang nghỉ ngơi giữa cuộc, chờ đợi cuộc họp tiếp theo bắt đầu. Thư ký Alice thật là cùng thư ký Diệp đi vào văn phòng, nhưng bởi vì bận điện thoại, không thể không lui ra ngoài. Như vậy vì sao thư ký Diệp không đi theo lui ra ngoài? Chẳng lẽ cô ấy không biết là, cô ấy ở một mình cùng anh, sẽ khiến người ta hiểu lầm. Đại Lận, em đang giận. Đằng Duệ Chiết nhăn lại hàng mi, cảm giác sự việc nghiêm trọng hẳn lên. Thật ra, vừa rồi quả thật là nghỉ ngơi giữa cuộc họp, vài phút sau, ba cùng chú hai sẽ quay lại, thư ký Alice đi theo làm tùy tùng cho đã 6 năm, còn có rất nhiều thư ký khác ra ra vào vào, chính hắn lúc ấy cũng không cảm thấy đây là ở chung một mình, chính là rót một ly rượu, nằm dựa vào sofa giải tỏa áp lực, không yên lòng khi nghe Diệp Tố Tố, giúp thư ký Alice giảng giải kế hoạch phục hồi Đằng Thị, suy nghĩ trong đầu óc sớm đã bay xa. Hắn suy nghĩ một ít chuyện tốt đẹp, tưởng tượng tương lai không lâu sau đó, Đại Lận cùng hắn dốc sức làm ở Đằng Thị, phu sướng phụ tùy, sẽ là một dạng tình hình gì. Vài giờ này, hắn luôn nhớ tới hình ảnh Đại Lận giữa trưa vừa ra đến cửa, sườn mặt tuyệt mỹ cột lại mái tóc dài, cùng dáng vẻ vội vàng bận rộn của cô. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ đàng hoàng cùng ý chí chiến đấu của cô, cảm giác cô tuyệt đối không dựa vào mối quan hệ với hắn mà tiến vào Đằng Thị, không cần tốn nhiều sức trở thành thiếu nãi nãi. Mà là muốn dùng hành động thực tế chứng minh cho ba hắn thấy, cô phải dùng chính năng lực của mình để tiến vào Đằng Thị, để ba hắn tâm phục khẩu phục chấp nhận cô. Bởi vậy bỗng nhiên hắn cảm thấy như vậy thật có ý nghĩa, vậy để cô ở sang e rèn luyện đi, có lẽ, như vậy mới khiến cho cuộc sống của cô tăng thêm sự mới mẻ, để cô cùng vài chục người phụ nữ cực phẩm đấu một trận, học được thủ đoạn cùng kinh nghiệm, như vậy tiến vào Đằng Thị, sẽ không bị những người phụ nữ khác khinh thường, trở thành nữ quân sư của hắn. Dù sao, làm thiếu nãi nãi cũng có áp lực rất lớn, đến lúc đó lời đồn đãi chuyện nhảm bay đầy trời, cô cũng có thể dùng chính năng lực của mình vì mình mà sửa lại án xử sai. Nhưng mà hiện tại, Diệp Tố Tố xuất hiện lại làm cho mối quan hệ của bọn họ bật đèn đỏ, hắn rõ ràng phát hiện, chỉ cần nơi nào có Diệp Tố Tố xuất hiện, bốn phía liền có pháo ngầm, hắn cùng Diệp Tố Tố vĩnh viễn không thể thoát nổi mối quan hệ nam nữ trước đây, căn bản không có khả năng trở thành bạn bè đồng nghiệp thật sự. Quả bom bạn gái cũ này, lúc nào cũng có thể nổ tung. Bởi vậy hắn giận dữ, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng âm trầm một mảnh, hàn khí bức người, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Diệp Tố Tố, sắc bén như muốn băm vằm cô ấy thành trăm nhát, phát hiện cô gái này lại đang cố ý chế tạo hỗn loạn. Hắn bị phụ nữ dây dưa, bị vu oan hãm hại, tựa như không có cách nào giải thích rõ ràng. Nhưng Diệp Tố Tố cũng rất vô tội, khuôn mặt trắng nõn răng đầy mây đen, gần như là cầu xin mọi người tin tưởng cô. Xin hãy tin tôi, vừa rồi quả thật là nghỉ ngơi giữa cuộc họp. Tôi giúp Đằng thiếu gia giải thích kế hoạch phục hồi Đằng Thị. Đúng là tôi chỉ xem anh ấy là bạn, tuyệt đối không có tư tưởng không an phận, mới thoải mái nói chuyện cùng Đằng thiếu gia. Nếu quả thật tôi muốn chế tạo hiểu lầm, cố ý để Tô tiểu thư nhìn thấy, sao tôi không cởi cả áo ngồi lên trên người anh ấy, như vậy chẳng phải làm người ta hiểu lầm càng sâu hơn sao? Nhưng chuyện này trước kia đã từng xảy ra, tôi thật sự cảm thấy hối hận cùng xấu hổ về bản thân, hiện tại bác Đằng cho tôi cơ hội vào công ty làm việc, tôi nào dám phạm phải sai lầm nữa. Dù sao tôi cũng đã sớm hiểu được, cho dù tôi làm như thế nào, Đằng Duệ Chiết cũng không thuộc về tôi, sẽ chỉ khiến tôi lún sâu vào vũng bùn, vĩnh viễn không có đường lùi. Bởi vậy lần này Minh Khải cứu tôi, bác Đằng cho tôi cơ hội, tôi nhất định phải quý trọng, thật tốt. Đại Lận thấy Diệp Tố Tố giải thích một tràng dài như vậy, xem tình hình là tính quỳ xuống đất, nhất định phải đợi cho mọi người tin tưởng mới thôi. Cô liền ở tại chỗ đi lại một hai bước, nhìn mặt ghế sofa nơi vừa rồi Diệp Tố Tố ngồi, cười nói. Nếu hiện tại tôi không tha thứ cho Diệp tiểu thư, vậy ngày mai nhất định công ty sẽ đồn đãi tôi bụng dạ hẹp hòi, không có bắt kẻ tô ở trên giường, còn hiểu lầm lung tung mối quan hệ bạn bè kiêm đồng nghiệp giữa cô và Duệ Chiết, còn phá hỏng thanh danh của cô, mẫn cảm đa nghi. Nhưng nếu tôi tha thứ cho Diệp tiểu thư, nhưng không có cách nào giải thích Diệp tiểu thư thân là cấp dưới, vì sao lại chủ động ngồi lên sofa của tổng giám đốc, cùng ngồi cùng ăn với Duệ Chiết. Tuy rằng lúc nãy là Diệp tiểu thư vừa ngồi đi, nói một hai câu, nhưng không thể phủ nhận. Quả thật cô đã ngồi bên cạnh Đằng thiếu gia. Hiện tại tôi xin từ chức, để chứng minh rằng quả thật tôi không có ý tứ này với Đằng thiếu gia, chỉ là thói quen hình thức ở chung trước đây, không tự giác mà ngồi xuống. Vẻ mặt sầu khổ của Diệp Tố Tố kiên quyết tỏ thái độ, bỗng nhiên cúi gập sâu người với Đại Lận, gần như khóc lóc than thở, thật xin lỗi Tô tiểu thư, Sự sơ sẩy cùng cả gan làm loạn của tôi lại tạo thành phức tạp cho cô, giờ tôi thu dọn đồ đạc rời đi. Lại cúi chào gặp người với Đằng đại bá, Đằng nhị bá, buông xuống khuôn mặt nghiêm xoay người đi trở về, đôi vai gầy yếu lắc lắc cùng dáng vẻ thần thái bay lên vừa rồi như hai người. Những người khác cũng không lên tiếng giữ lại, thản nhiên miết mắt liếc nhìn một cái, mang theo thư ký đi vào phòng, tính tiếp tục họp. Đại Lận thì nhìn Đằng Duệ Chiết, nhìn thấy hắn nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, con ngươi tối tăm chứa đầy vẻ khẩn trương, tựa như là sợ hãi cô hiểu lầm, cô liền cười nói về phương hướng của Diệp Tố Tố. Đằng Thị là công ty kiêm khách sạn có giá trị cao trong nước, được đưa ra thị trường chứng khoán, vẫn luôn làm việc công và tư rõ ràng, không có chứng cơ tuyệt đối không bức ép nhân viên. Nếu Diệp Tiểu Thư nói chính mình không có sai, là bị tôi hiểu lầm buộc phải từ chức, vậy hiện tại Đằng Thị không chấp nhận đơn thôi việc của Diệp Tiểu Thư, giữ Diệp Tiểu Thư lại, chúng ta dùng thời gian để chứng minh Diệp Tiểu Thư tiến vào Đằng Thị là, có dụng tâm kín đáo. Đại Lận, cô ấy phải đi. Đằng Duệ Chiết nghe vậy nổi giận la lên một tiếng. Mày kiếm đen đặc nhíu chặt, xoay Đại Lận qua, bị quyết định này của Đại Lận làm cho khiếp sợ, giữ cô ấy lại Đằng Thị, chính là giữ lại tai họa cho chúng ta. Cô ấy phải biến mất ngay lập tức. Đại Lận, không phải em đang vờ ngớ ngẩn chứ? Không, cô ấy phải ở lại công ty. Đại Lận lắc đầu, thản nhiên mà cười, nếu hiện tại cô ấy đi, chính là bị em hiểu lầm mà bức ép thôi việc. Thư ký Alice có thể chứng minh là cô ấy vì công việc, em lại vì chuyện riêng mà bức ép cô ấy, ngay sau đó công ty sẽ có lời đồn đãi chuyện nhảm. Lan truyền tin tức em có lòng dạ hẹp hòi, bởi vậy em rất muốn nhìn xem, điểm mấu chốt đạo đức của thư ký Diệp rốt cuộc ở nơi nào. Đằng Thị không phải nơi tuyển người vô dụng, thật ra tất cả những người phụ nữ có liên quan đến Duệ Chiết anh, hẳn là nên bằng bản lĩnh thật sự của mình mà tiến vào, chứ không phải đi cửa sau. Vẻ mặt Đằng Duệ Chiết tức giận, mắt khẽ nheo không tán thành quyết định của cô, ánh mắt sắc bén liếc về hướng Diệp Tố Tố một cái, đôi con ngươi tối tăm thô bạo vô cùng, vẫn kiên trì quyết định sa thải của hắn như cũ. Đằng Thị, hiện tại tiếp nhận đơn thôi việc của thư ký Diệp. Thư ký Diệp, cô từ đâu tới đây thì về lại nơi đó, không cần lại xuất hiện ở Cẩm Thành. Nếu lại xuất hiện, không nên trách bản thiếu đuổi tận giết tuyệt tất cả tai họa. Lúc này đôi mắt nhọn của hắn hung ác nham hiểm, buông Đại Lận ra thật mạnh, không hề ôm cô, cảm thấy tức giận cùng đau đầu vì cô cố chấp. Diệp Tố Tố rơi vào cả kinh, biết Đằng Duệ Chiết hoàn toàn bị chọc giận, tuyệt đối sẽ đuổi tận giết tuyệt với cô, nhưng cô ngược lại đi trở về, tiếp nhận quyết định vừa rồi của Đại Lận. Cười nói, Tô Tiểu Thư, cô nói đúng. Nếu tôi cứ đi như vậy, liền không thể chứng minh quả thật tôi vào Đằng Thị chỉ để đi làm, vĩnh viễn bị gièm pha vì quyến rũ Đằng thiếu gia nên bị công ty đuổi việc. Bởi vậy tôi quyết định ở lại, gắng hết sức giữ khoảng cách với Đằng thiếu gia, làm tốt công việc của mình. Nhưng việc ở lại này, chỉ là vì theo lời nói cuối cùng kia, của Tô Tiểu Thư Đằng Thị không phải nơi tuyển người vô dụng, không phải tất cả mọi người có thể dựa vào mối quan hệ với bác Đằng để vào làm, mà phải trải qua kiểm tra sát hạch nghiêm khắc. Công ty mới quyết định có tuyển dụng không? Nếu tôi không được tuyển dụng, năng lực không có đủ, tôi đây cam tâm tình nguyện nhận gièm pha vì quyến rũ Đằng thiếu gia, mà bị công ty đuổi việc, bị cô mắng là xứng đáng. Nhưng nếu tôi được tuyển dụng, vậy hy vọng Đằng thiếu gia cùng Tô Tiểu Thư cho tôi một cơ hội, để tôi chứng minh quả thật tôi không hề ôm ảo tưởng gì với Đằng thiếu gia, tất cả chính là vô tâm vô tư, hiểu lầm. Huống hồ, Tô Tiểu Thư giữ tôi lại, không phải là hiện tại muốn thử thái độ của tôi với Đằng thiếu gia sao? Được. Đại Lận đẩy ra cánh tay hắn đang bắt giữ cánh tay cô, không cho hắn lại ngăn cản mình, chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Tố Tố. Giữ cô ở lại công ty, thật ra tôi hoàn toàn có thể xem như cô không tồn tại, cô chính là một trong mấy trăm thư ký ở đây, vĩnh viễn đừng nghĩ quay lại văn phòng này. Nhưng nếu có thể được an tâm, chờ cô giấu đầu lòi đuôi, tôi sẽ không ngại giữ cô lại. À, Đại Lận vì thế, Diệp Tiểu Thư cứ như vậy bị giữ lại, thu dọn thùng giấy đồ đạc rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, đi vào phòng quan hệ xã hội. Người một nhà Đằng ra thì đi ra ngoài ăn cơm, đặt bàn, trầm mặc ngồi cùng nhau. Bởi vì chuyện xảy ra lúc trước, Đằng đại bá cùng Đằng nhị bá có chút sầu lo, muốn dành chút không gian riêng cho hai vợ chồng, nháy mắt, ý bảo Duệ Chiết mang Đại Lận ra ngoài hẹn hò. Nhưng Đại Lận kiên quyết không đi, ngồi ở bàn uống trà, cho rằng chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, đứng dậy chêm trà cho các vị trưởng bối, cùng trò chuyện với Tô Tiểu Nhạn. Tô Tiểu Nhạn cũng lo lắng tương tự vậy. Biết Diệp Tố Tố xuất hiện làm trong lòng mọi người nặng nề, thật là mất hứng, cho nên cô cầm hành lý của mình chào tạm biệt hai vị Đằng bá phụ, tính đi tìm phòng ở, yêu cầu Đại Lận lái xe đưa mình đi. Vì thế Đại Lận cứ như vậy bị cô kéo đi ra, cùng cô đi trên thảm lót sàn, bị cô tận tình khuyên bảo nhắc đi nhắc lại, Tô Tiểu Thư, chuyện vừa rồi đừng để trong lòng, lòng dạ phụ nữ của Diệp Tố Tố thật bất chính, sớm hay muộn cũng bị công ty đuổi việc. Hơn nữa, cô là vợ tương lai của OG chủ. Còn sợ không có cách nào đối phó với những cô gái khác. Đại Lận giúp cô lấy túi hành lý, để vào trong cốp xe, bảo cô ngồi lên ghế phụ, giờ trời đã tối, cô không cần ra ngoài tìm phòng ở, đến biệt thự thị trưởng ở đi. Thuận tiện ngày mai đến nhà trẻ thị ủy phỏng vấn, đi vài bước là đến. Ngày mai phải đi phỏng vấn. Tô Tiểu Nhạn vội vàng phủi phủi quần áo trên người, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, có vẻ có chút khẩn trương, nhưng tôi không có chuẩn bị tốt, tôi sợ làm trò cười. Nhà trẻ thị ủy hẳn là rất khí phái, yêu cầu với giáo viên cũng cao, dáng vẻ quê mùa của tôi, chắc chắn sẽ bị hiệu trưởng xem thường. Đại Lận mỉm cười không lên tiếng, vươn tay cài thắt lưng an toàn cho cô ấy, đã muốn lái xe đi, chạy về phương hướng đại viện thị ủy, đem Tô Tiểu Nhạn đường xa mà đến vào ở trong biệt thự thị ủy. Cô chuẩn bị cho Tô Tiểu Nhạn một căn phòng, để Tô Tiểu Nhạn đi tắm rửa, còn mình thì đứng trong phòng của con, chuẩn bị giao hai con nhờ Tô Tiểu Nhạn chăm sóc. Đương nhiên, nếu Tô Tiểu Nhạn không thích công việc này, muốn đi làm ở công ty, cô cũng có thể hỗ trợ. Tô Tiểu Thư, tôi nguyện ý làm việc ở nhà trẻ thị ủy, nghe nói công việc trong đó thật ổn định, hơn nữa tiền lương và đãi ngộ rất tốt. Tô Tiểu Nhạn mặc áo ngủ đứng ngoài gõ cửa, mái tóc dài ướt sũng còn giọt nước, đôi mắt to chớp chớp, có vẻ linh khí, luôn làm phiền cô cùng Đằng thị trưởng, thật đúng là ngại quá. Đại Lận đang chỉnh chăn cho con, bảo cô đi vào, bắt đầu sắp xếp chuyện phía sau. Nếu bắt đầu đi làm, Tiểu Nhạn cô sẽ ở nơi này, thuận tiện mỗi ngày đưa hai đứa nhỏ đến trường, đối với cô thì tôi vô cùng an tâm. Tô Tiểu Nhạn ngồi trên ghế, gật gật đầu cảm kích. Tô Tiểu Thư thật là tốt, tôi sẽ giao tiền thuê nhà cùng phí sinh hoạt cho cô đúng hạn, tuyệt đối không ăn không trả tiền ở, hi hi. Tiểu Nhạn, cô là bạn của tôi cùng duệ chiết, không cần khách sáo. Đại Lận cảm thấy cô ấy quá mức khách sáo, liền không hàn huyên cùng cô ấy, để cô ấy đi xem hai tiểu bảo bảo, chính mình đi ra ngoài. Cô cầm váy ngủ tính đi tắm rửa, nhưng cô phát hiện Đằng Duệ Chiết đã trở lại. Đằng Duệ Chiết lo lắng 10 phần về cô, vài bước lên lầu đi đến trước mặt, vươn tay ôm lấy hai vai của cô, hai mắt che kín sự lo lắng. Còn đang giận sao? Đêm nay em luôn luôn trốn tránh anh. Đại Lận thấy hắn còn có tự mình hiểu lấy một chút, cũng không đẩy hắn ra, cười nói. Khó mà để anh biết được em tức giận, vậy anh có biết chính mình sai ở chỗ nào? Em đang giận chuyện Tố Tố, đừng giận. Hắn thấy thái độ cô hỏa hoãn, thế này mới yên tâm không ít, ôm hai vai cô thuận thế kéo vào trong lòng mình, môi chạm chạm lên trán của cô. Sau này anh sẽ không ở chung một phòng với cô ấy, cho dù là đi qua bên người, cũng không cho phép. Tốt lắm, chúng ta đừng nhắc lại những người dâu ria này. Đại Lận đứng thẳng người từ trong lòng hắn, căn bản là không có tức giận thế nào, cầm váy ngủ đi vào phòng tắm, hơn nữa thái độ nhận sai của hắn cũng được, ít nhất biết chính mình sai ở chỗ nào. Trẻ nhỏ dễ dạy, em đi tắm, anh ở trong phòng chờ em. Cùng nhau tắm. Hắn đi bên cạnh cô lên tiếng cười, con ngươi đen mang theo vẻ tà mị, đúng lúc cũng muốn tắm rửa, bởi vậy cùng cô tắm rửa quả thật không sai, có phúc lợi. Đại Lận lại chỉ tay vào phòng của con, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nhà chúng ta có khách, Đằng thị trưởng, phải chú ý hình tượng của mình. Huống hồ chúng ta nam chưa hôn nữ chưa gả, nếu để người ta mượn cớ nói chuyện, báo chí ngày mai lại nhuộm đẫm bốn phía, ảnh hưởng đến thanh danh của anh. Cô cười nhẹ nhàng đóng cửa phòng tắm, cự tuyệt để hắn đi vào chiếm tiện nghi. Đằng Duệ Chiết nhìn chằm chằm cửa kính mờ kia, ảo não trừng mắt nhìn cô, phát hiện sao cô lại nghĩ ra như vậy, không nên đem Tô Tiểu Nhạn về nhà ở. Hắn biết Tô Tiểu Nhạn ở lại nhà mình, bởi vậy thế giới hai người của hắn cùng Đại Lận hoàn toàn đã không còn, nếu là muốn thân thiết, phải nhốt ở trong phòng, lúc nào cũng bị quản thúc. Hơn nữa vừa rồi nghe nói Tô Tiểu Nhạn tính nhận lời mời làm việc ở nhà trẻ thị ủy, làm việc ở nơi này, không đi, cũng chính là ở lâu trong này, mỗi ngày đều kiêu ngạo làm cái bóng đèn. Long Lệ, thuê gấp cho Tô Tiểu Nhạn một căn phòng khác trong đại viện thị ủy, sắp xếp để cô ấy ở một mình. Giờ phút này hắn ngồi ở thư phòng gọi điện, bàn tay to tùy ý lật lật văn kiện trên bàn, chờ Đại Lận tắm xong. Gần đây trong lòng chị dâu của cậu không được thoải mái, cố ý đối nghịch với tôi, bởi vậy tôi cần thế giới riêng của hai người với cô ấy, một mình nói chuyện với cô ấy, cậu giúp tôi quét dọn tất cả mọi trở ngại. Sắp xếp Tô Tiểu Nhạn ở lại Tô Trạch thì thế nào? Vừa vặn hai người đều họ Tô, là người một nhà. Long Lệ kia đang cười vang mà nói, cảm thấy Đằng tổng của mình ngày có hương vị con người hơn, lại nói. Tiết Hàn Tử đang trở lại Cẩm Thành, Đằng tổng có muốn gặp bà ta không? Ngày mai chọn lấy 1 giờ. Đằng Duệ Chiết bắt đầu quan sát văn kiện, lưu loát tắt điện thoại, thân thể cao lớn chậm rãi đứng lên, chuẩn bị đi vài bước ở trong phòng. Nhưng quay đầu lại, hắn nhìn thấy Đại Lận, vừa tắm xong mặc váy ngủ đang xoa xoa chùi bọt nước trên mái tóc dài, đều nghe được cuộc đối thoại vừa rồi của hắn, đang dùng một đôi mắt trong veo mà nhìn hắn. Ý cười trên mặt không ngừng, em không đồng ý để Tiểu Nhạn đi, cô ấy ở lại nơi này chăm sóc hai con rất tốt, có thể cùng đi học với hai con, dạy chúng viết chữ, cùng ăn cơm chơi đùa cùng nhau. Vì sao anh vì thế giới hai người, nhất định phải tiễn đồng bọn của hai đứa nhỏ đi? Chúng ta có thể mời bảo mẫu. Đằng Duệ Chiết đi tới phía cô, ôm cô đi hướng về sofa, để cô gối đầu lên chân dài của hắn, lấy khăn trong tay giúp cô chùi tóc. Tô Tiểu Nhạn là một cô gái trẻ tuổi hoạt bát, sẽ có yêu đương, sẽ tràn ngập chờ mong với thế giới mới. Nếu để cô ấy ở cùng một chỗ với các con suốt cả ngày, mất đi tự do, cô ấy nhất định sẽ rất buồn. Bởi vậy, anh đề nghị để cô ấy ở lại Tô Trạch. Vậy trước tiên để cô ấy ở lại nơi này với chúng ta mấy ngày rồi nói sau, cô ấy là khách của chúng ta. Đại Lận nằm trên đùi hắn cảm giác thật thoải mái, bị động tác chùi tóc mềm nhẹ của hắn khiến cô có chút buồn ngủ, liền trực tiếp nằm ngủ trên sofa, cái miệng hồng nhạt nhẹ ách xì một cái, nhắm mắt lại. Ngón tay của Đằng Duệ Chiết thì vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của cô, nhẹ vẽ hình vòng tròn trên khuôn mặt tinh xảo đáng yêu, vén tóc dài của cô ra sau tai, tiếp tục dịu dàng chùi tóc cho cô. Cảm giác cô gái trong lòng giờ phút này chính là một con mèo nhỏ màu trắng, mềm mại, yêu kiều, đáng yêu, chọc người ta trìu mến. Rất nhanh, Đại Lận liền chìm vào giấc ngủ, khóe môi vẫn mang theo nụ cười hạnh phúc, sớm đã vứt bỏ chuyện xảy ra ban ngày qua một bên không còn một mảnh. Theo cô thấy, tất cả những phụ nữ cực phẩm trên đời này so ra đều kém xa Châu Tiểu Hàm, Lâm Nhã Tĩnh, Diệp Tố Tố, nếu cô đã gặp loại phụ nữ này nhiều như vậy, làm sao còn để những loại phụ nữ cực phẩm khác ở trong lòng? Hẳn là cô nên nghĩ nhiều về một số người phụ nữ tốt, ví dụ như Tiểu Liễu, Ton, Tô Tiểu Nhạn, duy trì tâm tình tốt. Cho nên cô bình yên ngủ trong lòng hắn, chờ hắn lau khô đầu cho cô, ôm cô ngủ trên giường, tốt đẹp vượt qua một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, quả nhiên cô tỉnh lại trong lòng Duệ Chiết, hai người mặt kề mặt, thân mật ôm cùng nhau, một cái chân của cô thì bá đạo gác lên người hắn, từ đêm qua vẫn duy trì một loại tư thế không cho phép hắn rời đi. Bởi vậy sáng sớm, Đằng Duệ Chiết không có dậy từ sớm. Mà ngủ theo cô, hy vọng hờn dỗi trong lòng cô có thể tiêu tan hoàn toàn, không cần để lại một tia khó chịu. Đại Lận thì lật người lăn qua lại trong lòng hắn, bộ dạng đi ngủ có thể nhìn ra vẻ nghịch ngợm khi làm thiên kim tiểu thư trước đây, đang ngủ còn có thể nói mớ dầm gì, chân gác ngang lên lưng hắn, đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy hắn không rời. Có khi, cô sẽ kêu hắn là anh Duệ Chiết, biến trở về tiểu Đại Lận ngọt ngào trước kia, vừa thanh thuần vừa đáng yêu. Có khi, cô lại phong tình vạn chủng, biến thành một người phụ nữ trưởng thành thuần thục. Kêu hắn là Duệ Chiết. Hắn vẫn nhớ rõ cô đóng băng vết thương mà hắn tạo ra, muốn dùng mọi biện pháp không cho vết thương nổi sẹo, bởi vậy hắn lo lắng tiếp theo, nên tạo cho cô một niềm vui khác có thể vĩnh viễn bảo tồn. Dù sao, lần này là hắn sơ sót về vấn đề Diệp Tố Tố, là có sai lầm. Rời giường, mèo lười. Khi ánh nắng chói mắt của sáng sớm theo bức màn đang đung đưa tiến vào phòng, hắn dùng khuôn mặt tuấn tú, với hàng râu vừa nhú ra trên cằm đâm đâm cọ cọ lên khuôn mặt mềm mại. Của cô, làm cho cô đánh một cái lại đây, cô lỗ một tiếng rồi xoay người tiếp tục ngủ, đừng ồn, em muốn ngủ. Đằng Duệ Chiết cảm thấy bất đắc dĩ, thân hình cao lớn chồm lên phía trên hôn hôn cô, ăn ăn đậu hủ trong lớp váy ngủ của cô, đầu tóc ngắn màu đen chôn trên thân hình thơm tho của cô, thế này mới, từ tấm chăn để lộ dáng người cao lớn hoàn mỹ của hắn chỉ mặc mỗi quần lót, đùi thon dài mạnh mẽ, rời giường. Hắn dùng thời gian hơn 10 phút để tắm rửa, cạo râu, thay trang phục vận động nhẹ nhàng khoan khoái. Thế này mới bê đứng cô gái đang nằm ngủ trên giường đã qua 8, 9 tiếng, ôm cô đi vào phòng tắm ngâm bồn, vì cô nói không chủ định, nên hắn đem bàn chải đánh răng tự động chạy bằng điện bỏ vào hàm răng khẽ nhếch lên, của cô, dùng tiếng cười từ tính dỗ dành cô rời giường, tiểu quay quay, giờ cách 8 giờ còn 10 phút 20 giây, trưởng phòng sang e hẳn là đang cầm đồng hồ bấm dây canh giữ ở cửa thang máy. A, Đại Lận vốn đang nửa tỉnh nửa mơ, nghe được lời này lập tức mở cặp mắt trong veo ra. Thân hình mềm mại đứng thẳng, cầm bàn chải đánh răng liền nhanh chóng ngồi trên bồn cầu, vừa đánh răng vừa chỉ đạo hắn, ly nước, khăn mặt. Đằng Duệ Chiết thấy mỹ nhân trang điểm, mặt ngọc cùng gáy ngọc mang theo bờ môi gợi cảm, da thịt vô cùng mịn màng, đôi mắt sáng động lòng người, lại bởi vì đuổi kịp thời gian, nửa mơ nửa tỉnh, không ngại cởi cờ lót ngồi bồn cầu trước mặt hắn, quyến rũ hắn. Hắn liền đưa ly nước cùng khăn mặt cho cô, cười lui ra. Giờ anh xuống lầu. Em chuẩn bị xong xuống dưới uống sữa, hôm nay một nhà bốn người chúng ta, cùng Tô Tiểu Nhạn chạy bộ trong đại viện. Đại Lận đang xúc miệng phồng phồng má, hai hàng lông mày dựng. Không phải vừa rồi anh nói em đến muộn sao? Thì ra là lừa cô thức dậy chạy bộ, đáng giận. Nhưng mà, hắn đã đóng cửa rời đi, tiếng cười trong sáng dần dần đi xa. Sáng sớm mặt trời vừa lộ ra, một nhà bốn người đã chạy bộ, Tô Tiểu Nhạn cùng hai đứa nhỏ chạy ở phía sau, Đằng Duệ Chiết cùng Đại Lận chạy ở phía trước. Đại Lận cột tóc đuôi ngựa, chạy bộ thở gấp, dùng hai tay chống đầu gối, không ngừng thở dốc chùi mồ hôi. Quay lại. Đi về đi, em không muốn chạy nữa. Cô cúi đầu, xoa xoa mồ hôi trên trán, đột nhiên nhớ tới những ngày trước kia chạy bộ cùng Dạ Triệt, không biết hiện tại Dạ Triệt ở nước ngoài sống có tốt không. Bởi vậy cô cười cười, đứng thẳng người, hét lớn mấy tiếng, sau đó vẫy vẫy tay, để hai tiểu bảo bảo chạy phía trước quay về, bảo bối, chúng ta về thôi. Hai tiểu bảo bảo cũng mặc một thân quần áo vận động, sôi nổi chạy về trước mặt cô, để mẹ chùi mồ hôi cho bọn họ. Mẹ, hôm nay chúng ta thật sự đi đến nhà trẻ cùng dì Tiểu Nhạn sao? Đương nhiên, dì Tiểu Nhạn là cô giáo mới của hai con phải nghe lời dì Tiểu Nhạn. Cô dùng khăn mặt chùi mồ hôi cho hai con, nắm tay bọn họ đi trở về, dọc đường đi uống mấy ngụm nước, cuối cùng cả người đều sảng khoái. Tuy rằng vừa rồi thật căm tức Duệ Triết lừa cô dậy chạy bộ, phá cô ngủ, nhưng hiện tại cảm giác của cô thật không sai, cảm giác lại nhớ tới những ngày chạy bộ trước kia, không khí tươi mát lại yên tĩnh, muôn chim hót vang, có thể làm tâm người ta bình lặng như nước, bắt đầu một ngày tốt đẹp. Người một nhà ăn sáng xong, hai người tự mình đưa hai con cùng Tô Tiểu Nhạn đến nhà trẻ đã điều hiệu trưởng mới, Đặng Duệ Triết đi qua chào hỏi, Tô Tiểu Nhạn có thể trúng tuyển làm giáo viên tập sự. Sau đó Đặng Duệ Triết đưa Đại Lận đi làm, tự mình lái xe đưa Đại Lận đến tầng 1 của Sang E, đôi mắt thâm hắc nhìn tòa nhà này, bàn tay đặt trên vô lăng, khóe môi mang theo chút cười khiêu gợi, đột nhiên hỏi Đại Lận. Nghe nói công ty của em có người gọi là trưởng phòng hoa, có muốn anh đuổi cô ta giúp em không? Vì sao anh muốn đuổi chị ta? Đại Lận vốn đã xuống xe, giờ lại vòng lại đây, hơi hơi cúi người nhìn hắn bên trong xe, cười nói. Nếu không có chị ta ở công ty, em còn cảm thấy em ở Sang E thật vô vị. Hiện tại, chính là trưởng phòng đóa hoa đóa này mới khiến không khí của công ty không tốt, sao chép thành phong trào. Nhưng đúng là như vậy, công ty không đuổi chị ta được, không khí dung túng như vậy nảy sinh, em nhất định sẽ làm cho đóa hoa đóa tự nâng đá ném chân mình, để chị ta từ chức rời đi trước em. Đặng Duệ Triết vươn bàn tay sờ sờ mặt của cô, nhỏ giọng cười yếu ớt, a, thật đúng là người phụ nữ đáng yêu, không khác gì Tiểu Đại Lận trước kia không chịu thua mà đuổi theo phía sau anh, nếu cần giúp đỡ, cứ việc nói. Đại Lận đem mặt cọ một chút trong lòng bàn tay của hắn, sau đó rút ra, nếu cần hỗ trợ, Duệ Triết anh chính là người chạy không thoát đầu tiên, bởi vì anh là chồng tương lai của em, là gã đàn ông xấu xa mà em theo đuổi, tính tình thối, sắc mặt thối, phong cách xử sự cũng thối. Nghĩ lại trước kia hắn thật nhiều xấu xa, luôn trưng ra bộ mặt, băng sơn, bị vô số cô gái kêu là anh Duệ Triết, bị vô số phu nhân tiểu thư thiên kim theo đuổi, loại hào quang này vĩnh viễn làm cho hắn cao cao tại thượng không ai bì nổi. Nhưng lại từng có mối quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa với Châu Đại Tiểu Thư. Khuôn mặt cười yếu ớt của hắn phút chốc ảm đạm, đột nhiên vươn tay một lần nữa kéo cô trở về, bàn tay giữ cái ót của cô, dùng bờ môi ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải kia, trước mặt tất cả nhân viên của Sang E, cùng cô trao nhau một nụ hôn đầy lửa nóng. Ô, phương pháp này có thể để cho cô kiểm tra một chút xem miệng hắn có thối hay không, hương vị có thối hay không. Cô thế nào, đều không đồng nhất. Miệng yêu thích làm nũng, nắm tay hầu hạ hắn, nói hắn thối còn ngại mùi hương. Đương nhiên, hiện tại cô đang oán giận hắn trước đây đối với cô rất xấu xa, không phục thôi. Vậy hiện tại khiến cho cô bớt giận, quên mất tất cả không vui trước kia, cùng hắn sinh hoạt hạnh phúc vui vẻ cùng nhau. Ô, Đại Lận nằm trên cửa kính xe, lấy một loại tư thế nằm úp sấp mà hôn môi cùng hắn đương nhiên là bị bắt buộc, nắm tay đang đánh hắn, môi đỏ trốn tránh hắn, nhưng luôn bị hắn bá đạo kéo trở về, tiếp tục cùng hắn gắn bó giao triền. Đôi môi bị hôn sưng cao cao, nhanh chóng sung huyết. Sau đó bị hắn kéo vào trong xe, tiếp tục ân ái triền miên. Cách đó không xa, đóa hoa đóa mặc một thân váy hoa loa kèn cũng đến đi làm, thải giày cao gót, xoay lưng đánh mông đi qua trước đầu xe của Đặng Duệ Triết, còn nhẹ nhàng hát, vốn dĩ cô ta đang dặm son, sửa sang lại tóc, chợt thấy khuôn mặt ửng hồng của Tô Đại Lận, vừa sửa sang lại váy áo, vừa vội vàng đi ra từ trong xe, thiếu chút nữa cô ta làm rớt thỏi son trong tay. Dựa vào đâu, cô ta nhìn thấy gì thế này? Thế nhưng cô ta lại nhìn thấy tiện nhân Tô Đại Lận, này đang thân mật đến rung cả xe với Đặng thị trưởng là người nổi danh nhất Cẩm Thành, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, anh tuấn cao quý. Tuy rằng cô ta biết Đặng thị trưởng tính cưới Tô Đại Lận, hơn nữa còn cầu hôn Tô Đại Lận ở tòa nhà cao tầng của New York, tuyên bố Tô Đại Lận là người phụ nữ của hắn, nhưng một màn cầu hôn này là tùy ý, cũng không phải chính thức, có khi Đặng Duệ Triết bị người phụ nữ này nhân cơ hội câu đi. Vì thế cô ta vội vàng cất son môi, cố ý làm dáng vẻ vừa đi qua. Thét một tiếng kinh hãi đối với Đại Lận đang vội vàng xuống xe, Tô Tiểu Thư, thật là cô. Bạn trai đưa cô đi làm à? Liếc mắt nhìn trong xe một cái, quan sát phản ứng của Đặng Duệ Triết. Hôm nay chăm nghe không bằng một thấy, mặt đối mặt nhìn thấy Đặng Duệ Triết như vậy, cảm giác hắn so với gương mặt trang bìa tạp chí, tuần san tài chính kinh tế còn đẹp trai hơn. Thật lâu trước kia, ở Cẩm Thành ai mà không biết Tam thiếu gia Cẩm Thành, Đặng thiếu cao quý lãnh khốc, Tiêu thiếu nho nhã tao nhã. Cổ thiếu mạnh mẽ vang dội, đương nhiên sau này còn có Mộ Dạ Triệt gia nhập, một nam hồ ly giả hoạt phúc hắc, đều là các vị thiếu gia độc thân cao quý, gia đình danh giá trong giới xã hội thượng lưu. Chỉ tiếc, năm đó Tiêu phu nhân bị ung thư qua đời, Tiêu gia liền tổ chức hôn lễ cùng Cao gia, cưới em họ Cao Vãn Tình của cô. Cô em họ kia của cô có đức hạnh gì, cô là chị họ chơi cùng từ nhỏ đến lớn đều rõ ràng, cô em họ này khống chế dục vọng cùng tính tình thiên kim tiểu thư vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn có thể cố làm ra vẻ, có thể đánh chết người ta, thật đúng là vì Tiêu Tử nho nhã mà thở dài một hơi. Tương tự, Đằng Duệ chết năm đó cũng bị bức cưới Châu Tiểu Hàm ghê gớm kia, sẽ không có phần cho đóa hoa đóa cô. Bởi vì nếu gia đình đóa hoa đóa cô có quyền thế, còn nhờ dượng của cô đến sang e dàn xếp vụ sao chép thiết kế sao. Đóa hoa đóa cô có số khổ từ nhỏ, trong nhà không có tiền, không ai làm quan chức, sao lại vất vả thông qua mối quan hệ của mẹ cùng Cao Gia, được đưa tới Cao Gia làm bạn cùng hai chị em Cao Vãn Tình Cao Vãn Ngọc, hưởng thụ vinh hoa phú quý của Cao Gia. Sau đó cô lại giao thân cho một kẻ có quyền là Phú Nhị Đại, nghĩ đến từ nay về sau có thể biến thành Phượng Hoàng bay lên cành cao. Ai ngờ Phú Nhị Đại là một kẻ ngao du với xã hội đen, suốt ngày bị đuổi giết, gia đạo sớm đã sa sút, hẹn hò cùng cô chưa được mấy tháng, đã bị bắt đi ngồi tù. Cho nên trong lòng cô rất gấp, muốn trước 35 tuổi, nhanh chóng phải gả cho một thiếu gia nhà giàu, đang xem xét đối tượng khắp nơi. Bên này, Đại Lận nhảy ra từ trong xe, mặc lại quần áo bị hắn cởi ra, vén lại mái tóc cho tốt, chợt thấy đóa hoa đóa đi qua trước mặt bọn họ, còn trộm ngắm Duệ chết ở trong xe. Cô cầm túi sách đứng trước mặt đóa hoa đóa, che khuất tầm mắt mê đắm kia, cười nói. Chào buổi sáng, trưởng phòng Hoa, chúng ta cùng vào công ty đi. Mà phía sau người cô, Đằng Duệ chết đã khởi động xe quay đầu, từ cửa kính xe tặng cho bên này một chút cười không rõ đen tối, bờ môi kiêu ngạo khẽ nhấp, căn bản không cần xuống xe chào hỏi cùng đóa hoa đóa, lãnh ngạo nghênh ngang mà đi. Đại Lận thấy hắn đã rời đi, cười tạm biệt với hắn từ kính chiếu hậu, thế này mới đi về tòa nhà của Sang E, hoàn toàn không để tâm đến đóa hoa đóa. Đóa hoa đóa cũng không khách sáo, đi bên cạnh cô nói châm chọc. Không thể tưởng tượng được lấy điều kiện của cô, còn có được người theo đuổi, không biết lấy chồng có được gả vào gia đình giàu sang phú quý hay không. Mặc kệ tôi có gả vào hay không, đóa hoa đóa chị ngay cả cửa nhà giàu sang đều với không tới. Đại Lận cười trả lời, lấy tay chỉ khóe mắt của mình. Trưởng phòng Hoa, chị trăm ngàn lần đừng cười, nếp nhăn trên khóe mắt nhiều lắm, thoáng nhìn như mạng nhện. Người không biết còn tưởng chị 40 tuổi, chứ không phải 34 đâu, sau này ít đi ba qua đêm, như vậy mới có lợi đối với việc chị đang xem xét thiếu gia nhà giàu. Cô nói tôi 40 tuổi. Đóa hoa đóa giận tím mặt chỉ vào cái mũi của mình, tức giận đến run cả đầu ngón tay, thật muốn tát một cái qua đây, chưa từng có ai dám ở trước mặt tôi mà nói những lời này. Lần này tôi nói đó, ăn ngay nói thật. Đại Lận cười nhẹ nhàng, không hề để ý đến người phụ nữ cực phẩm này, đi đến cửa chờ thang máy. Vì đóa hoa đóa là trưởng phòng thiết kế, lại là người nổi tiếng ở công ty, cũng là tâm phúc của tổng giám đốc, bởi vậy đi thang máy riêng, đến trước văn phòng so với Đại Lận. Vì thế Đại Lận đi thang máy lên trên, bỗng nhiên phát hiện bầu không khí trong văn phòng có chút không thích hợp. Đúng, 10 phần không thích hợp. Tất cả đồng nghiệp đều đứng một loạt ở cửa, ai cũng không dám hé răng, nháy mắt u ám nhìn Đại Lận, đóa hoa đóa mang theo trợ lý An đi lại trước mặt bọn họ, đôi mắt được tô vẽ đậm quét tới quét lui trên người đồng nghiệp như radar, trong mũi hừ cười lạnh. Đóa hoa đóa đang chờ đợi Đại Lận đi lên, sau đó bắt đầu chất vấn hồ sơ quy hoạch bị công ty khác lấy trộm. Bởi vì, bộ thiết kế giao cho Đại Lận chỉnh sửa, trong một đêm xuất hiện trong tay của công ty thiết kế cạnh tranh. Hơn nữa đối phương đã bắt đầu ra phương án, gióng chóng khua chiêng đưa ra ý kiến của bản thân về công trình trọng đại này, từng bước đạt được dự án này trước Sang E. Vốn dĩ, dự án này là Sang E cùng phụ trách thiết kế, phòng nghiệp vụ đã tranh thủ khách hàng ở chính phủ, chỉ cần có hồ sơ thiết kế quy hoạch, đưa ra phương án. Được chính phủ vừa lòng cùng cấp phép, liền có thể ký hợp đồng hợp tác, một cuộc làm ăn lớn. Nhưng mà trong vòng một ngày một đêm gà bay trứng vỡ, bị công ty cạnh tranh nhanh chân hơn, Tổng Giám đốc Tiếu Kỳ tức giận đến mức gạt đổ tất cả những đồ đạc trong văn phòng. Giờ phút này Tiếu Kỳ đang mở cuộc họp tại phòng lãnh đạo ở tầng cao nhất, để đóa hoa đóa xử lý chuyện này, bởi vậy hiện tại đóa hoa đóa có đủ lý do tự tin nổi bão với Đại Lận, cầm ly nước trên bàn ném tới Đại Lận đứng trước cửa. Tô Đại Lận, cô nói cho tôi biết đây là chuyện gì đã xảy ra. Vốn dĩ Đại Lận không biết đã xảy ra chuyện gì, gặp Tiểu Liễu Tiểu Lưu chìa máy tính của mình, cô liền hiểu được hồ sơ thiết kế đã xảy ra chuyện. Vì thế cô bình thản ung dung đi vào, cười nói với đóa hoa đóa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn xin trưởng phòng Hoa nói cho biết. Lucy, toàn bộ hồ sơ thiết kế trên máy tính của cô đã bị công ty cạnh tranh đánh cắp, đối phương đã lấy được hợp đồng dự án từ chính phủ sớm hơn chúng ta. An chỉ ra nguyên nhân hậu quả sự việc cho cô, cười lạnh đi về bên này, trước khi hồ sơ thiết kế đưa đến nơi này. Chưa từng có chuyện bị lộ ra ngoài trộm cướp. Nhưng sao lại vừa khéo, hồ sơ vừa được đưa đến chỗ cô, đã bị đánh cắp. Người này cao gầy có hàng mày liễu mỏng, tay khoanh trước ngực cao ngạo đứng trước mặt cô, dùng một loại ánh mắt hèn mọn nhìn cô. Nghe nói Lucy cô trước kia từng ngồi tù, không biết có phải là sự thật hay không. Bởi vậy các người nghi ngờ tôi tiết lộ bí mật của công ty. Đại Lận hoàn toàn hiểu được,